Đa dìm kẻ giết chóc liền bị hung hăng địa bày một đạo, nguyên lai tưởng rằng có thể bằng vào tướng vị thoáng hiện né tránh những cái này cầu chợt hiện vũ khí công kích, lại bị đột nhiên quẹo vào cầu hình dáng tia chớp đánh vội vặn, tại kịch liệt điện quang bên trong hãm vào tê liệt, sau đó bị đuổi kịp hỏa lực vô tình tan cảnh. Phía sau thánh đường các võ sĩ đều đối với Lưu Lãng địa cầu thể hiện ra thực lực cảm thấy khiếp sợ không thôi, bọn họ cũng không phải là không có kiến thức qua nhân loại chiến tranh, có thể kia đều là kẻ rắn đô mini ẩn binh sĩ, phòng thủ có thừa mà vào lấy không chỉ, đâu gặp qua như Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh như vậy thế công hung mãnh, công nghệ cao vũ khí lại càng là tầng tầng lớp lớp nhân loại binh sĩ. Bọn họ thật sự là mới vừa vặn bước vào vũ trụ chủng tộc sao? À đàn bật thì thảo tự nói. Nếu như bọn họ biết Lưu Lãng địa cầu chân chính bước vào vũ trụ bất quá mới vài chục năm thời gian, mà không phải như kẻ rắn đổ mì nỉ ẩn như vậy đã qua mấy trăm năm, e rằng chỉ sợ cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Đây còn là thánh đường võ sĩ cho rằng cái kia không có chút giá trị nhỏ yếu chủng tộc sao. Trước mắt đây hết thể giống như cho tinh linh nhóm cảnh tỉnh, hiện giờ bọn họ đối mặt không phải là chuyên chế mục nát kẻ rắn đổ mì nỉ ẩn, mà là tên là Lưu Lãng địa cầu cổ tở rủ lù xịt tỏ lớn thứ tư thế lực. Chương 383 Vạch trần tấm màn đen, tu. Tại Lưu Lãng địa cầu khởi xướng tổng tiến công, nguyên bản bị xé nước lực trường ngăn cản ở bên ngoài thánh đường võ sĩ binh sĩ cũng theo sát lấy khởi xướng công kích, chỉ bất quá đám bọn hắn mục tiêu không phải là thần khí trưng bày phòng, mà là giam giữ lấy đồng bào lồng giam. Tiêu Luật cũng từ ác dồ hiệu trên dưới tới đầu nhập chiến trường, mà hắn cần làm là xác nhận thu về cuối cùng một khối chìa khóa thạch mảnh vỡ, chung quy đây mới là việc này trọng yếu nhất mục tiêu. Lúc này ở Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh phô thiên cái địa hỏa lực, thần khí trưng bày phòng đại môn dĩ nhiên lung lay sắp đổ, cự ly bị công phá chỉ có một bước ngắn. Cứ việc phòng thủ đã dìm nhưng đang ra sức chống cự, bất quá tại liên tiếp mất đi thánh mẫu hạm cùng xé rách lực trường đều át chủ bài, bọn họ chống cự đã hiển lộ mềm nhũn rất nhiều, khó có thể ngăn cản Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh cùng thánh đường võ sĩ liên hợp thế công. Rốt cuộc tới, tại Apocalitas, xe tăng bọc thép, một phát siêu trọng hình đoàn tàu pháo trực kích. Thần khí trưng bày phòng đại môn ầm ầm sụp đổ. Tiêu Luật cùng Vương Lỗi xuất lĩnh một chi quân viễn chinh đột kích đội lập tức xông vào thần khí trưng bày phòng, thẳng đến trưng bày phòng chỗ sâu trong cuối cùng một khối chìa khóa thạch mảnh vỡ mà đi, thu thập tất cả chìa khóa thạch mảnh vỡ dài dằng dặc lữ trình, rốt cục tới muốn vẽ một cái đằng trước dấu chấm tròn. Tại u ám thần khí trưng bày trong phòng, nhưng có thật nhiều đạ dìm chiến sĩ tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, với tư cách là phụ trách thủ vệ thần khí trưng bày phòng bộ đội tinh nhuệ. Bọn họ bất kể như thế nào cũng sẽ không để cho Kiều Luật đám người đơn giản lấy đi cuối cùng một khối chìa khóa thạch mảnh vỡ. Đem bọn họ hiến cho chủ nhân. Bọn này đã dìm võ sĩ hô lớn dụng tâm nghĩa không rõ lời nói, cầm trong tay linh năng chiến nhận cuồng nhiệt địa xông lên, dùng cái này tới làm vì người khác sinh mệnh cuối cùng đánh một trận. Kiều Luật phóng ra trạm canh gác tiễn tiến hành đòn đánh, kim loại tên ngắn tại hẹp dài trong hành lang tả hữu tung bay, lôi kéo tinh tế tia sáng màu đỏ xuyên qua những cái này đã dìm võ sĩ thân thể. Tựa như từng mai tử thần tú hoa châm, nhanh chóng xuyên qua mỗi một người bọn hắn thân thể. Nhưng mà mặc dù thân thể bị chạm canh gác tiễn xuyên qua, trên ngực bị lửa đốt sáng suốt mấy cái sâu đủ thấy xương miệng vết thương, những cái này đã dìm võ sĩ như trước hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Lúc này bọn họ phảng phất đã hoàn toàn không cảm giác được đau xót, phấn đấu quên mình địa mạo hiểm mưa bom báo đạn hướng đột kích đội khởi xướng công kích, dù cho bị tiểu luật chạm canh gác tiễn đến đánh trả bên trong mấy lần, cũng hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Bọn người kia là bất tử chi thân sao? Tiêu Luật chưa bao giờ thấy qua sinh mệnh lực như thế ương ngạnh tinh linh, đây quả thực có thể khiến chủng tộc đều tự ti mặc cảm. May mắn, quân viễn trinh còn có trọng lực phun ra có thể ngăn lại bọn họ, pháo hạt phóng ra xuất trọng lực đạn trong chớp mắt trên mặt đất hình thành một đạo không thể vượt qua trường thành, tựa như cùng tinh linh máy móc xẻn chỉ chế tạo năng lượng lực trường, hoàn toàn cách trở đối phương tiến lên lộ tuyến. Tại bị trọng lực phun ra mút ở về sau, Vương Lỗi lập tức mệnh lệnh đột kích đội toàn lực nổ súng. Cho đến đem toàn thân bọn họ đánh cho phá thành mảnh nhỏ, những cái này quỷ dị đã dìm chiến sĩ rồi mới tiêu dừng lại. Vương Lỗi cũng phát giác được một tia dị trạng, bất an nói, những cái này đã dìm rõ ràng cùng bên ngoài không đồng nhất, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Luật không nói một lời địa đi lên trước, từ mới vừa rồi bị giết chết đã dìm võ sĩ trong thi thể nhặt lên một cây gãy chi. Này gãy chi sở dĩ có thể hấp dẫn hắn chú ý, là vì căn này gãy chi mọc ra cùng dị trùng đồng dạng lợi trảo. Hơn nữa là với tư cách là một mảnh phụ chi sinh trưởng ở một người đã dìm dì lột trên bờ vai. Thậm chí này gãy chi vẫn có lưu lấy nhất định hoạt tính, tại bị Kiều Luật nhặt lên thì tựa như cùng vỉm tợ cầm lợi trảo huy vũ qua, may mắn mở ra cơ nhân tỏa Kiều Luật có cường đại năng lực phản ứng, mới không có bị căn này gãy chi nắm bắt tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ là bị nhiễm dị trùng vi rút sao? Vương Lỗi tại bị cuốn hút nhân loại trên người gặp qua loại này đặc thù, bởi vậy hắn cũng liền đương nhiên địa cho rằng những cái này đạ dìm cũng bị chủng tộc cho bị nhiễm. Tiêu Luật lại nghiêm túc lắc đầu nói, không đúng, dị trùng vi rút là vô pháp bị nhiễm tinh linh, trừ phi. Dị trùng cùng tinh linh đều là xe nạ gạ tạo vật, nếu như xe nạ gạ tại sáng tạo chủng tộc thì không có thiên vị bất kỳ bên nào, cũng sẽ không để cho dị trùng có thể dễ dàng như thế cùng hóa tinh linh, bằng không tinh linh căn bản vô pháp cùng trùng quần chống lại. Như vậy những cái này quỷ dị đạ dìm nên giải thích như thế nào? Tiếp tục đi tới, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Tiêu Luật tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì giống như hạ lệnh, có lẽ một ít hắn sợ không biết dị biến muốn lúc này phát sinh. Quân viện trinh đột kích đội một đường giết đến thần khí trưng bày phòng chỗ sâu trong, trên đường đi gặp được đều là một ít có chứa chủng tộc đặc thù đạ dìm, bất luận sức chiến đấu vẫn là sinh mệnh lực đều cùng bên ngoài đạ dìm không hề cùng dạng. So với tinh linh, bọn họ hiện giờ càng giống là một loại không thể diễn tả quái vật, đồng thời còn là có thêm rõ ràng chỗ thiếu hụt thất bại phẩm, bởi vậy Kiều Luật tài năng đơn giản địa chiến thắng bọn họ. Nhưng mà đây cũng là để cho Kiều Luật bữa sinh càng thêm không ổn dự cảm, chẳng lẽ nơi này thực đang tiến hành loại kia thí nghiệm? Rốt cuộc tới, bọn họ đến chỗ sâu nhất đại sảnh, cuối cùng một khối chìa khóa thạch mảnh vỡ liền lơ lửng ở đại sảnh chính giữa. Cùng lúc đó, một cái không tưởng được người cũng xuất hiện ở cái địa phương này, chính là vốn nên cùng Thánh Mẫu hạ một chỗ vẫn lạc đã dìm cán bộ điều hành Ni Ông. Lúc này Ni Ông hiển lộ cực kỳ chật vật, không chỉ đầy bụi đất, một thân hoa lệ chiến bào cũng tùy ý có thể thấy phá toái địa phương. Nhưng hắn vẫn là như trước không buông không bỏ địa ngăn tại chìa khóa thạch mảnh vỡ phía trước, phảng phất muốn dùng thân thể tới thủ hộ cái này xe nạ gạ thần khí. Tại cuối cùng bước ngoặt gãy càng vứt bỏ thuyền thoát đi sao? Tiêu Luật lập tức liền lý giải phát sinh cái gì, hiển nhiên hiện giờ Ni Ông là chỉ còn một cái người cô đơn. Ni Ông cũng không có lúc trước kéo cao khí dương cao ngạo thái độ, ngược lại là vẻ mặt bi trắng nói. Ngu xuẩn nhân loại, các ngươi vĩnh viễn vô pháp lý giải chúng ta tín ngưỡng cùng lý tưởng. Tại vạn vật tịch diệt, có chúng ta tài năng đạt được tân sinh. Tiêu Luật cười lạnh nói, còn làm miễn á so với đạt được tân sinh cái gì, ta chỉ nghĩ tới hảo cả đời này. Tiêu Luật đối với cái này hoàn toàn không quan trọng thái độ tiến thêm một bước chọc giận Ni Ông, hắn đột nhiên cao giơ hai tay, đưa lưng về phía chìa khóa thạch mảnh vỡ hô lớn nói. Đã như vậy, vậy hãy để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chủ lực lượng. Vĩ đại xe nạ gạ e mòn, xin ban cho ngươi thần tay sai tạo thân thể A. Màu đỏ tươi điện quang tại Ni Ông trên người toát ra, bao quanh toàn thân hắn tản ra chói mắt hào quang, cũng đồng thời để cho thân thể của hắn phát sinh kịch liệt đột biến. Nổ súng. Ý thức được tình thế không ổn, Vương Lỗi vội vàng mệnh lệnh đột kích đội hướng Ni Ông chút xuống xuất tất cả đạn dược, mà giờ khắc này Ni Ông hộ thuẫn lại trở nên vô cùng kiên cố, thậm chí so với thánh đường võ sĩ bất hủ người còn khủng bố hơn. Mặc cho đột kích đội bật hết hỏa lực, Ni Ông biến dị nhưng như cũ không ngừng dừng lại, trên người hắn giải ra đại lượng dị trùng xúc tu, cùng với cường đại linh năng không gió lên, giống như sáu đôi vũ rực phiêu phủ ở sau lưng. Cùng lúc đó, hắn dáng người thoáng cái trở nên cao lớn, gần như muốn nứt vỡ tất cả thần khí trưng bày phòng đại sảnh, hai tay biến thành cùng chủng tộc đồng dạng lợi trảo, hai chân cũng biến thành giống như khủng long cự chỉ. Dị trùng cùng tinh linh lực lượng hiện giờ tại trên người hắn hòa làm một thể, đây chính là để cho tất cả đạ dìm tha thiết ước mơ coi đi về, bị bọn họ sở thờ phụng chủ nhân, sa đọa xe nạ gạ e mòn, cải tạo vì hoàn toàn mới thân thể, hôn nguyên thể. Tất cả sở tạ cơ dạp ba bộ khúc lớn nhất tấm màn đen, đọa lạc giả e mòn, hắn chân chính nanh vuốt rốt cục tới xuất hiện ở Kiều Luật trước mặt. Vô pháp xác định đây rốt cuộc là e mòn đối với lưu lãng địa cầu thăm dò, còn là có mưu đồ khác. Bất kể như thế nào, hiện giờ ngăn tại Kiều Luật trước mặt đều là một cái trước đó chưa từng có quái vật. Chương 384, thần khí tới tay. Ni Ông cuối cùng hóa thành một đầu thân hình cự đại quái vật, đã có đủ lấy tinh linh cường đại linh năng, cũng có được dị chủng cường hãn thân thể, toàn thân bao quanh khổng lồ linh năng, sau lưng thì là giống như vũ vực mở rộng lấy xúc tu, bên ngoài cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Đầu hắn bộ trở nên giống như bạch tuộc to lớn mà lại trong suốt, có thể rõ ràng địa thấy được vỏ phía dưới phát đạt não bộ, vẫn còn ở tản ra từng trận lưu quang. Rõ ràng như thế nhược điểm tự nhiên đưa tới đột kích tiểu đội điên cuồng công kích, nhưng những cái này cũng bị Ni Ông linh năng hộ thuẫn chống đỡ đỡ được, chỉ có thể ở vòng phòng hộ thượng không ngừng mà nhấc lên gọn sóng, thủy chung vô pháp đột phá hắn phòng ngự. Ni Ông không khỏi cuồng tiêu nói, cảm thụ được không thể địch nổi lực lượng, nhỏ bé nhân loại, này chính là các ngươi vô pháp với tới cảnh giới. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, khổng lồ linh năng liền hóa thành cuồng bạo lôi đình phun ra, xé rách mặt đất hướng Kiều Luật đám người bắn thẳng qua. Cho dù là cao giai thánh đường võ sĩ hợp thể tấn chức mà thành chấp chính quan cũng không cách nào phóng thích khủng bố như thế linh năng trùng kích, hiện giờ Ni Ông xác thực giơ tay nhấc chân giữa đều mang theo thế không thể đỡ lực lượng kinh khủng. Tản ra, cảm nhận được cỗ lực lượng này khó có thể ngăn cản Kiều Luật đám người vội vàng phía bên trái phải tản ra,

chỉ là sẽ để cho chìa khóa thạch bổ sung năng lượng tiến độ đỉnh trệ một đoạn thời gian. Đương nó hoàn toàn bổ sung năng lượng hoàn tất, chúng ta liền có thể phóng thích một lần phạm vi lớn tân tinh trùng kích, đến lúc đó cả cái tinh hệ bên trong trùng quần cũng sẽ bị tiêu diệt, cho nên chúng ta chỉ cần chống đỡ là được. Tại số lấy ước tính trùng quần điên cuồng tiến công hạ bảo hộ chìa khóa thạch không bị cướp đi, đây là Lưu Lãng địa cầu tại sở tạ cờ giạp vị diện cuối cùng nhiệm vụ. Ngươi cùng cái khác xử lý công việc thương thảo qua sao? Tiểu Luật hít sâu một hơi hỏi. Đinh Nghi gật gật đầu hồi đáp, ừ, bọn họ đều đồng ý cầm chìa khóa thạch thả tại Thượng Hải, lợi dụng Thượng Hải thành lũy bảo hộ chìa khóa thạch hoàn thành lần này bổ sung năng lượng. Quả nhiên, Tiểu Luật lúc trước dự cảm cuối cùng vẫn còn ứng nghiệm. Thượng Hải đem trở đầy lấy nhân loại hy vọng cuối cùng, cùng lưỡi đao nữ vương triển khai quyết chiến. Đinh Nghi tối rồi nói ra, chúng ta đại khái còn cần 2 tháng qua gia cố phòng tuyến cùng sơ tán dân chúng, may mắn lần này thời gian vẫn cho phép chúng ta làm như vậy. Tất cả các loại chuẩn bị hoàn tất, chúng ta liền sẽ bắt đầu bổ sung năng lượng chìa khóa thạch, nên tiếp trận này cuối cùng ác chiến. Nếu như sự tình đã không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Ít nhất khai chiến quyền chủ động vẫn nắm giữ ở Lưu Lãng địa cầu trên tay, chỉ cần chìa khóa thạch còn chưa bắt đầu bổ sung năng lượng, lưới đao nữ vương cũng sẽ không phát hiện nơi này, cái này cho chính phủ liên hiệp phong phú thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này giấy nổ nơ hỏi, kẻ gì gặng nàng sẽ đến không? Tiêu Luật bất đắc dĩ thở dài nói, dù cho chúng ta không muốn, nàng cũng nhất định trở về. Nguyên nhân chính là như thế, mới càng cần nữa chuẩn bị sẵn sàng. Kế tiếp 2 tháng, Tiêu Luật muốn tìm kiếm nghị cách tận khả năng mà nâng cao Lưu Lãng địa cầu thực lực quân sự. Thời gian như trước 10 phần gấp gáp, bất quá hắn trong tay vẫn là cầm lấy hơn 5 vạn văn minh, phải ở đoạn này thời gian tận khả năng địa chuyển đổi vì sức chiến đấu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dây nổ nở đương nhiên địa cũng sẽ gia nhập trận chiến đấu này, chỉ bất quá hắn trung quy chỉ có một chiếc hì hệ gì ẩn hiệu, không thể trông cậy vào có thể trở thành chống cự trùng quần chủ lực. Cứ việc từ tiến nhập sở tạ cờ giạp vị diện mới bắt đầu, Lưu Lãng địa cầu đã nên đón qua một lần trùng tộc xâm lấn, nhưng lần đó chẳng qua là chút ít trùng tộc tỷ dạ nọ si, liền ngay cả trùng ổ hạm đội đều chưa từng thấy đến. Một khi lưới đao nữ vương tự thân xuất mã, kia liền có thể là cả cổ tợ dù lù xịt tỏ trùng quần dốc toàn bộ lực lượng, như vậy quy mô quả thật không thể so sánh nổi. Lưu cho Lưu Lãng địa cầu chỉ có 2 tháng chuẩn bị thời gian, đến cùng có thể làm tốt như thế nào đối sách đâu này. Chương 388, lựa chọn khoa học kỹ thuật. Từ Linh Nghi chỗ đó rõ ràng về chìa khóa thạch sử dụng phương thức, Tiêu Luật liền để cho dãy nổ nở về trước hỉ hệ gì ẩn hiệu hướng hắn thuyền viên nói rõ tình huống. Dù kỵ binh chủ yếu vẫn là vì đả đảo kẹ rắn đồ mini ẩn xây dựng, muốn để cho bọn họ quay tới đối phó trùng quần, còn cần dãy nổ nở trở về làm một chút tư tưởng công tác. Cùng lúc đó, Tiêu Luật cũng cần hảo hảo suy nghĩ một chút, như thế nào lợi dụng tình hình kinh tế 5 vạn 5 ngàn văn minh, tại quyết chiến đến trước khi đến để thăng một chút Lưu Lãng địa cầu khoa học kỹ thuật thực lực. Dù sao cũng là sự việc liên quan Lưu Lãng địa cầu toàn bộ nhân loại vận mệnh đánh một trận, tự nhiên là nếu không trễ dư lực địa toàn lực ứng đối, vô luận như thế nào cẩn thận đều không quá phận. Cho nên Kiều Luật hiện tại cần cân nhắc chính là, như thế nào hãy mau đem văn minh điểm chuyển đổi vì sức chiến đấu, cuối cùng có thể tại 2 tháng sau quyết chiến bên trong phái thượng công dụng. Trước mắt hắn đủ khả năng lựa chọn đặc thù nghiên cứu hạng mục có linh hồn chuyển di 14.000 văn minh, phản vật chất lượng sản 45.000 văn minh điểm, phản vật chất mạch sung vũ khí 14.000 văn minh điểm, cộng sinh thể vũ trang 20.000 văn minh điểm, tỉnh lại địa cầu 90.000 văn minh điểm, nhân loại gen danh sách gây dựng lại 55.000 văn minh điểm, linh năng lý luận, nhập môn, 25.000 văn minh điểm. Trong đó nhân loại gen danh sách gây dựng lại vừa vặn có thể lớn nhất hạn độ địa tiêu hết Kiều Luật tình hình kinh tế văn minh, chỉ bất quá này cũng không nhất định chính là tốt nhất phương án, muốn rõ ràng những cái này kỹ thuật có thể mang đến cải biến, cùng Trung ương Viện Khoa học học giả thương lượng một chút không thể nghi ngờ là tốt nhất. Kiều Luật đầu tiên liền nghĩ đến với tư cách là Trung ương Viện Khoa học viện trưởng Trương Bân, nhưng lúc này Trương Bân lại cũng không đang làm việc phòng, căn cứ kia trợ thủ theo như lời, hắn là đi thị sát mộ cái trọng yếu nghiên cứu. Kỳ quái, chìa khóa thạch bên kia không nhìn thấy hắn a. Tiêu Luật không khỏi hiếu kỳ lúc này thời khắc mấu chốt, trừ chìa khóa thạch bên ngoài còn có một cái khác trọng yếu nghiên cứu rốt cuộc là cái gì. Vì vậy tại Trương Bân trợ thủ dưới sự dẫn dắt, Tiêu Luật lên tàu thang máy tiến nhập đến Trung ương Viện Khoa học dưới mặt đất chỗ sâu trong. Đoạn đường này hạ xuống trông giữ tương đối chặt chẽ. Chẳng những phải đi qua vài đạo môn quan, còn muốn đổi thừa lúc 3 lần thang máy mới có thể đến tới tầm nhìn. Cấp nhân cảm giác giống như là giam giữ lấy cái gì dị thường sự vật thu nhận sở, phát sinh cái gì ngoài ý muốn bất cứ lúc nào cũng là có thể tiến hành phong tỏa. Trung ương Viện Khoa học rõ ràng còn có loại địa phương này. Tiêu Luật không khỏi cảm thán nói. Trợ thủ hồi đáp, đây là tại kiểu luật xử lý công việc đi theo hạm đội viễn trinh thời gian xây dựng phòng thí nghiệm bí mật, là chuyên môn dùng cho nghiên cứu những cái kia nguy hiểm sinh vật. Đương thang máy đến tầng dưới cùng, kiểu luật mới rốt cục minh bạch nơi này vì sao cần như thế chặt chẽ đề phòng. Chỉ thấy trên mặt đất hạ trong phòng thí nghiệm, để đó vô số tất cả lớn nhỏ thủy tinh dụng cụ, bên trong lấy đều là các loại dị trùng sinh vật hàng mẫu, bao gồm sờ gỡ lìm, khi ra lít, con rắn đều từng ở lưu lãng địa cầu thượng xuất hiện dị trùng sinh vật. Một bên phong kín trong phòng kế, các khoa học gia thân mặc trầm trọng phòng hóa phục, cẩn thận từng ly từng tí địa đối với mấy cái này chủng tộc sinh vật tiến hành giải phẫu, lấy ra từng người nội tạng khí quan tình cảnh mười phần làm cho người buồn nôn. Tại đặc chế thu nhận trong phòng thậm chí còn có một ít còn sống dị trùng, giống như chó dại đồng dạng điên cuồng mà gặm cắn thu nhận trong phòng vách tường. Những cái này chính là cần chặt chẽ trông giữ đối tượng, quyết không thể khiến chúng nó chạy đến. Tất cả dị trùng nghiên cứu phòng thí nghiệm đã kiến thiết có thập phần lớn đại, vô số học giả đều đang khẩn trương địa phân tích chủng tộc sinh vật các hạng số liệu, kỳ vọng có thể tại kế tiếp trong chiến tranh vì nhân loại lấy được càng lớn ưu thế. Bởi vì cái gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Phòng thí nghiệm này tồn tại cũng đúng là rất cần phải. Trương Bân quả nhiên ngay ở chỗ này thị sát, vừa nhìn thấy Kiều Luật liền chào đón hỏi. Kiều Luật, làm sao ngươi tới? Kiều Luật hồi đáp, ta vốn chỉ là đến xem chìa khóa thạch nghiên cứu tiến độ. Không nghĩ tới các ngươi vẫn tiến hành như vậy bí mật nghiên cứu. Trương Bân lắc đầu nói, kỳ thật cũng không tính là bí mật, nghĩ cũng biết chúng ta không có khả năng không đúng dị trùng hàng mẫu tiến hành nghiên cứu, đơn giản liền là như thế nào tiến hành mà thôi. Không thể phủ nhận, không làm như vậy mới là không thể nào, nhiều nhất là sẽ không đối với ngoại giới tuyên bố mà thôi. Như vậy ngươi nghiên cứu tiến hành có như thế nào đây? Kiều Luật hỏi. Trương Bân liền một bên mang theo Kiều Luật tham quan phòng thí nghiệm, một bên hướng hắn giảng giải nói. Đầu tiên chúng ta ý đồ tìm kiếm những cái này dị trùng sinh vật gen chỗ thiếu hụt, thử có thể hay không sử dụng sinh hóa vũ khí đi đối phó chúng. Nhưng mà sự thật chứng minh, tại sinh vật khoa học kỹ thuật coi trọng ta nhóm xa xa không phải là chủng tộc đối thủ, ngược lại là chúng sinh vật kết cấu cho chúng ta không ít gợi ý, tỉ như có thể dùng cho chế tạo cộng sinh thể vũ trang. Đương nhiên cái này kỹ thuật chúng ta chưa đạt được đột phá. Không khó lý giải, chủng tộc chính là dựa vào cải tạo sinh vật gen tới chinh phục vũ trụ, có thể nói là chúng bản lĩnh xuất chúng. Nhân loại tự nhiên vô pháp ở trên mặt này chiến thắng chủng quần, hoàn toàn đã bị múa dịu qua mắt thợ hành vi. Chẳng qua nếu như có thể đem chủng tộc gen dùng tại cộng sinh thể vũ trang, vậy cũng đúng là phi thường cường đại vũ khí, tỉ như lưới đao nữ vương chính là đạt được chủng tộc người cải tạo gen loại, cộng sinh thể vũ trang nói không chừng cũng có thể làm được điểm này. Trương Bân tiếp tục nói, sau đó chúng ta lại thử cải biến phương pháp, không phải là ý đồ đi tiêu diệt dị chủng, mà là ý đồ đi khống chế chúng. Trung quy những cái này dị trùng đơn vị đều là ở vào tổ ong tư duy dưới sự khống chế sinh vật binh khí, trên lý luận nói, chúng ta cũng có khả năng quấy nhiều thậm chí tiếp quản loại này khống chế. Ngươi nói là, trưởng không trùng quần. Tiêu Luật biểu tình nhất thời trở nên nghiêm túc lên, quả thật tuyệt đại bộ phận dị trùng đều chỉ là không có tự mình ý thức sinh vật binh khí, cũng không phải chỉ có lưỡi đao nữ vương có thể trưởng không chúng, chỉ cần có cường đại hơn tâm linh khống chế năng lực, trùng quần cũng đồng dạng có thể bị loài người trưởng khống. Nhưng này cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, bằng không trùng quần cũng sẽ không khắp nơi tàn sát bừa bãi. Ta biết này cũng không dễ dàng, nhưng cân nhắc đến chúng ta trong tay còn có một khỏa vô hạn bảo thạch, kết quả đã có thể không nhất định. Tâm linh bảo thạch. Tiêu Luật lập tức liền ý thức được Trương Bân là ý định lợi dụng này khỏa vô hạn bảo thạch lực lượng tới đón quản trùng quần, nếu như nhờ vào tâm linh bảo thạch lực lượng, vẫn nói không chừng thật có thể hiểu rõ. Kết quả kia như thế nào đây? Tiêu Luật vội vàng truy vấn. Tâm linh bảo thạch tại trình độ nhất định thượng có thể ảnh hưởng chủng tộc tổ ong tư duy, nay khỏa vô hạn bảo thạch quả thật có phương diện này tiềm lực. Nhưng mà Trương Bân đón lấy thở dài nói, đáng tiếc với tư cách là tâm linh bảo thạch người sử dụng chúng ta, tựa hồ vẫn khiếm khuyết một chút đồ trọng yếu. Là cái gì? Linh năng. Đối với cái này Kiều Luật cơ bản chút nào không ngoài ý, tại sở tạ cờ giặc một nội dung cốt truyện, mẹn liền từng sử dụng linh năng Chen Smith tờ hướng dẫn chủng quần đối với người nào đó loại tinh cầu khởi xướng tiến công. Lưới đao nữ vương dù cho biến trở về nhân loại, cũng đồng dạng có thể dựa vào linh năng tới khống chế bộ phận dị trùng. Đủ loại dấu hiệu đều mặt ngoài linh năng đối với chủng tộc tầm quan trọng, bằng không chúa tể cũng sẽ không lựa chọn thân là linh năng giả kẻ dị gẳng tới cải tạo thành lưới đao nữ vương. Dù cho muốn lợi dụng tâm linh bảo thạch tới trưởng khống chủng quần, người sử dụng cũng phải trước nắm giữ linh năng, mới có thể minh bạch như thế nào khống chế những cái này dị trùng sinh vật. Tiêu Luật đã có thể quyết định sử dụng văn minh điểm tới hối đoái cái gì. Chương 389, Lưu Lãng Địa Cầu Thượng Hải Thành Lũy. Tại tham quan qua Trung ương Viện Khoa học dưới mặt đất phòng thí nghiệm bí mật về sau, Tiêu Luật chính thức xác định văn minh điểm hối đoái phương án. Cộng sinh thể vũ trang, linh năng lý luận, nhập môn,

hành tinh động cơ cứ điểm với tư cách là mặt đất phòng ngự cơ sở, cộng thêm một tòa hành tinh động cơ cho chìa khóa thạch tiến hành bổ sung năng lượng, đây là ở vào Thượng Hải ba tòa hành tinh động cơ tác dụng. Như thế tỉ mỉ thiết trí công sự phòng ngự, quả thực là để cho Kiều Luật không còn lời để nói. Đồng thời những cái này vẫn chỉ là mắt thường có thể thấy thiết kế phòng ngự, có trời mới biết còn có bao nhiêu vũ khí bí mật chưa đặt tới trên mặt bàn. Bất quá chỉ là trước mắt có thể thấy được đồ vật, đã đủ để khiến người sợ. Thật đúng là mất trí a. Kiều Luật một bên cảm khái lấy một bên tiến nhập chính phủ liên hiệp bộ tổng chỉ huy, đương nhiên, bộ tổng chỉ huy tiểu vị tại hành tinh động cơ cứ điểm phía dưới địa hạ thành, nơi này cũng là cả lưu lãng địa cầu Thượng Hải thành lũy hạch tâm, cơ bản không có khả năng làm cho địch nhân xâm lấn đến nơi đây. Thông qua vô số đạo kiểm an cùng cửa khẩu, Kiều Luật mới vừa tới chính phủ liên hiệp bộ tổng chỉ huy, đồng thời cũng là kem mức cầu phòng điều khiển. Không ngoài sở liệu, La Phong đang tại trong bộ chỉ huy khẩn trương địa an bài lấy Thượng Hải thành lũy phòng vệ công tác, lấy nên tiếp 2 tháng sau quyết chiến đến nơi. Chính như lúc trước theo như lời như vậy, trận chiến tranh này quyết định lấy lưu lãng địa cầu thượng mỗi người vận mệnh, bất luận thế nào cẩn thận cũng đều không quá đáng. La Phong quay đầu thấy được Kiều Luật đi vào, cũng là trước phân phó hảo tình hình kinh tế công tác, rồi mới đi tới chào hỏi nói. Hoan nên trở về, Kiều Luật, Đinh Nghi đã nói cho ngươi rõ ràng tình huống A. Kiều Luật gật gật đầu nói, ừ, ta đã nghe hắn nói. La Phong giải thích nói, chúng ta vốn nên trưng cầu ngươi ý kiến. Nhưng đương chìa khóa thạch trả lại thời điểm, ngươi vẫn còn trạng thái hôn mê, chúng ta trước hết đi làm ra quyết định. Không quan hệ, những sự tình này vốn chậm trễ không phải. Chính phủ liên hiệp không có khả năng bởi vì ít hai liền vô pháp vận tác, La Phong làm như vậy đương nhiên là đúng, Kiều Luật cũng không có ý kiến đến gì, chẳng nói để cho hắn càng thêm yên tâm. Đây mới là lưu lãng địa cầu. Lưu lãng địa cầu Thượng Hải thành lũy. Chương 390, nhiều lần nguyên nhân loại vận mệnh thể cộng đồng. Cứ việc hiện giờ lưu lãng địa cầu Thượng Hải thành lũy phòng hộ đã là làm được vô cùng kiên cố, nhưng Kiều Luật cũng biết một khi trùng quần dốc toàn bộ lực lượng, cho dù là có được đông đảo hành tinh kẻ rắn đổ mini ẩn cũng đều đồng dạng ngăn cản không nổi, lưu lãng địa cầu 30 mấy ước nhân khẩu tại khổng lồ trùng hải trước mặt chỉ sợ là còn chưa đủ lạnh cái răng. Chính phủ liên hiệp cần vì trận này quyết chiến tranh thủ đến càng lớn nắm chắc, mà không phải xây dựng hảo một đạo mạ tỷ nột phòng tuyến liền đắc chí, La Phong đối với cái này lại rõ ràng bất quá. Kiều Luật, kế tiếp trong 2 tháng, trừ tiếp tục gia cố công sự phòng ngự bên ngoài, ta hy vọng ngươi làm một chuyện khác. Mời nói. Kiều Luật bày làm ra một bộ rửa tai lắng nghe dáng dấp. Chính như ngươi lúc trước cho chúng ta tranh thủ đến Du Kỵ Bình, Thánh Đường Võ Sĩ cùng The Ạ Vẹn chờ hiệp trợ đồng dạng, lần này ta cũng hy vọng ngươi có thể đi đến vị diện khác, cho chúng ta tận khả năng địa lôi kéo Minh Hiếu, Trường Hạo kiếp này, chúng ta hẳn là cộng đồng đối mặt. Đoàn kết hết thể có thể dùng lực lượng. Từ trước đến nay là lưu lãng địa cầu đối mặt hạo kiếp đệ nhất chuẩn tắc. Hiện giờ chính phủ liên hiệp xây dựng nhân loại vận mệnh thể cộng đồng phạm vi sớm đã không cực hạn tại một cái tinh cầu, thậm chí không giới hạn tại một cái vị diện, tự nhiên cũng liền hy vọng có thể tập hợp đủ lên vị diện khác nhân loại lực lượng. Kiều Luật với tư cách là cùng tất cả những cái này vị diện thế lực hợp tác bắc cầu người, tự nhiên là chấp hành nhiệm vụ này thí sinh tốt nhất, chỉ là hắn tại vị diện khác danh vọng, chính là những người khác sở xa xa so ra kém. Húng chi hắn còn có một cái thân phận là chính phủ liên hiệp đặc sứ. Nguyên lai như thế, ta minh bạch. Kiều Luật hân nhiên tiếp được nhiệm vụ này, vốn hắn liền cũng có quyết định này. La Phong tiếp tục nói, Bộ Ngoại giao hội toàn lực phối hợp ngươi công tác, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta mang đến tin tức tốt. Ừ, giao cho ta a. Từ La Phong nơi này đạt được bước tiếp theo kế hoạch hành động, Kiều Luật liền lập tức bắt đầu tay cầm đi nhiệm vụ. Kiều Luật đi đến trạm thứ nhất chính là mạ vẹo vũ trụ, Trung Quy The Ạ Vẹn chờ trước đã tới qua một lần. Đối với lưu lãng địa cầu trước mắt tình cảnh có chỗ rõ ràng, hẳn là có thể nhanh nhất lý giải trước mắt tình huống. Không ngoài sở liệu, đi ngang qua đơn giản nói chuyện với nhau qua đi, cả Pen America liền đồng ý cung cấp trợ giúp, cũng đồng thời hướng Kiều Luật nhắc tới một kiện khác chuyện quan trọng. Gần nhất chúng ta liên hệ với châu Phi một cái thần bí quốc gia, Hỏa Cạn Đạ, bọn họ có dị thường tiến vào khoa học kỹ thuật, cùng với cực kỳ hy hữu vịt dạ nỉ ùn tài nguyên. Bọn họ xuất hiện sâu sắc tăng cường chúng ta lực lượng. Nhưng đồng thời cũng mang tới một người 10 phần không ổn tin tức. Là cái gì? Tha nổ muốn. Kiều Luật không khỏi sững sờ, quả nhiên mạ vẹo vũ trụ vô hạn chiến tranh còn là không thể tránh né. Tha nổ cuối cùng hội áp dụng hành động, ý đồ đoạt lại hiện giờ đã rơi vào lưu lãng địa cầu trên tay 2 khỏa vô hạn bảo thạch. Sau đó hắn lập tức liền chấn định lại đối với cả Pen America nói, yên tâm đi, đội trưởng, đăng ngày hôm nay các ngươi trợ giúp chúng ta đồng dạng, ngày mai chúng ta cũng đem gấp rút tiếp viện các ngươi chiến trường. Chúng ta là nhân loại vận mệnh thể cộng đồng, Trường Hạo kiếp này chúng ta đem cộng đồng đối mặt. Cảm ơn. Kiều Luật hứa hẹn để cho cả Pen America quyết định, The Adventure chính thức gia nhập lần này hành động. Sau đó Kiều Luật lại tiếp tục ngựa không dừng vó địa đi đến vành đai Thái Bình Dương vị diện, tìm đến phụ trách cơ giáp thợ săn kế hoạch vẹn nẹ của tướng quân. Hiện giờ hắn đã là kế hoạch này tối cao trường quan, đang tại tập kết vành đai Thái Bình Dương thế giới toàn bộ nhân loại chi lực kiến tạo đời thứ 6 cơ giáp, lấy ứng đối có khả năng hội ngóc đầu trở lại tiên phong văn minh cùng rớt. Hắn nguyên bản bởi vì phóng xạ tiết lộ mà ngày giờ không nhiều bệnh thể, cũng bởi vì đạt được lưu lãng địa cầu chữa bệnh kỹ thuật mà hoàn toàn trị liệu. Hiện giờ vẹn nẹ của sập chẳng những là cơ giáp thợ săn tối cao quan chỉ huy, đồng thời còn là vương bài người điều khiển, đương nhiên hắn gần như không hội tự thân xuất mã chính là. Đương Tiểu Luật tìm đến hắn nói rõ tình huống thời điểm, vẹn nẹ của sập chỉ là hỏi một câu, Liên Hợp Quốc đã đồng ý không? Bộ Ngoại giao đã thuyết phục bọn họ. Tiểu Luật hồi đáp. Vẹn nẹ của sập gật gật đầu nói, bọn họ đồng ý tốt nhất, bằng không ta phải lần nữa kháng mệnh. Hiển nhiên dù cho tầng trên không đồng ý hành động lần này, vẽ nẹ của sập cũng sẽ không cự tuyệt Kiều Luật thỉnh cầu. Vừa vặn chúng ta đời thứ 6 cơ giáp, báo thủ dân du cư chính thức đi lính, để cho nó hiệp giúp đỡ các ngươi chiến đấu A lần này là chân chính toàn bộ nhân loại kỹ thuật tâm huyết kết tinh, nhất định sẽ giúp đỡ nổi. Báo thủ dân du cư là thuộc về đời thứ 3 cơ giáp nguy hiểm dân du cư thăng cấp bản, hiện giờ đã là hoàn toàn mới đời thứ 6 cơ giáp, phân phối cùng cờ dìm sần tài phùn cùng khoảng tháng 1 năm 22 hình bom tợ lật mạ. Đôi cầm liên cưa kiếm cùng lực hút hồ quang điện. Nguyên bản nó hẳn là tại 10 năm vành đai Thái Bình Dương bộ hai bên trong xuất hiện, nhưng bởi vì đi qua giọt nguy cơ, vành đai Thái Bình Dương thế giới cũng làm đến giống như lưu lãng địa cầu toàn bộ nhân loại đoàn kết nhất trí, sâu sắc tăng nhanh khoa học kỹ thuật tiến trình đồng thời đạt được cường đại hơn công nghiệp thực lực, cũng liền để cho báo thủ dân du cư sớm hơn hoàn thành, vẫn còn so sánh nguyên lai cường hắn hơn. Có như vậy một trận chuyên môn đối phó khổng lồ quái thú đời thứ 6 cơ giáp thợ săn, Tiêu Luật liền không cần lo lắng trùng quần lôi thú nên như thế nào đối phó. Tiêu Luật hài lòng nói, cảm tạ các ngươi hiệp trợ, vẽ nẹ của sập tướng quân. Hẳn là ta cảm tạ các ngươi mới đối với, cùng các ngươi sở làm so sánh, chúng ta có thể cung cấp bất quá là không có ý nghĩa viện trợ mà thôi. Vẽ nẹ của sập thành khẩn nói. Tiêu Luật lắc đầu nói, nhân loại vĩ đại chính là từ vô số không có ý nghĩa lực lượng ngưng tụ sáng tạo. Bất kể như thế nào cảm tạ các ngươi trợ giúp, ngày sau các ngươi gặp được phiền toái, chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có ngươi một câu này liền đầy đủ. Vẽ nẹ của sự nghiêm túc nói. Cáo biệt vành đai Thái Bình Dương vị diện, Tiểu Luật lại tiếp tục đi đến ổ vệ ý hoạt vị diện, chuẩn bị hướng ổ vệ ý hoạt tìm kiếm trợ giúp. Tuy ổ vệ ý hoạt không giống The Adventure như vậy có đủ loại màu sắc hình dạng siêu năng lực, nhưng thắng tại bọn hắn phần lớn là kỹ thuật hình nhân tài. Đối với trước mắt đang nghiên cứu chìa khóa thạch cùng chủng tộc lưu lãng địa cầu mà nói sẽ rất có trợ giúp, Tiểu Luật cũng liền chủ yếu thỉnh cầu phương diện này hiệp trợ. Nghe xong Tiểu Luật sau khi giải thích, đảm nhiệm ổ vệ ý hoạt chỉ huy Weston lúc này gật đầu đồng ý nói. Chúng ta đương nhiên hội cung cấp trợ giúp. Là các ngươi tạo nên ổ vệ ý hoạt tân sinh, hiện tại cũng nên là chúng ta báo đáp thời điểm. Vô cùng cảm tạ. Tiểu Luật cũng không nghĩ tới tất cả quá trình sẽ như thế thuận lợi, bất quá những cái này đều là lưu lãng địa cầu đi qua nỗ lực kết quả. Đây hết thể rốt cục tới tại giờ này khắc này nở hoa kết quả, thành tựu hiện giờ nhiều lần nguyên nhân loại vận mệnh thể cộng đồng. Cộng thêm The Adventure. Vành đai Thái Bình Dương cơ giáp cùng ổ vệ ý hoạt đều thế lực khắp nơi viện trợ, hiện giờ lưu lãng địa cầu cũng liền có nắm chắc hơn bắt lại trận này cùng lưỡi đao nữ vương cuối cùng quyết chiến. Là thời điểm để cho trùng quân mở mang kiến thức một chút, chân chính đoàn kết nhất trí nhân loại văn minh lực lượng. Chương 391, Linh năng thiên phú. Kế tiếp một tháng, Kiều Luật đều đang không ngừng địa khứ hồi tại từng cái vị diện, vì trận này cuối cùng quyết chiến vào tay càng nhiều minh hiếu. Tại hắn cùng với Bộ Ngoại giao dưới sự nỗ lực, đến từ mạ vẹo vũ trụ. Vành đai Thái Bình Dương cùng với ổ vệ ý hoạt viện quân đều đã đến lưu lãng địa cầu, cộng đồng vùi đầu vào khẩn trương chuẩn bị chiến bên trong. The Adventure gần như toàn bộ thành viên xuất động, vành đai Thái Bình Dương vị diện cung cấp đời thứ 6 cơ giáp báo thủ dân du cư, cùng với đời thứ 5 cơ giáp phượng hoàng du kích sĩ 27 cơ giáp thợ săn với tư cách là trợ giúp, ổ vệ ý hoạt thì là phái rất nhiều nghiên cứu khoa học tinh anh hiệp trợ lưu lãng địa cầu đối với dị chủng cùng linh năng nghiên cứu. Đến từ bất đồng vị diện mọi người tại lúc này đoàn kết nhất trí, cộng đồng ứng đối trường hạo kiếp này, về sau vị diện khác tao ngộ tai họa ngập đầu, cũng sẽ không một mình tác chiến, đây là lưu lãng địa cầu xây dựng nhiều lần nguyên nhân loại vận mệnh thể cộng đồng. Tập kết hảo tất cả có thể đoàn kết lực lượng, Tiêu Luật rồi mới trở lại lưu lãng địa cầu, nhìn xem tại hắn bận rộn trong một tháng này, lưu lãng địa cầu bên này cũng lấy được như thế nào thành quả. Đầu tiên đương nhiên là tại linh năng trên lý luận lấy được đột phá tính tiến triển, nhân loại cuối cùng là nắm giữ như thế nào khiến cho bản thân đạt được linh năng. Cùng với cường hóa bản thân linh năng phương thức. Cứ việc đây vẫn chỉ là đối với linh năng nhập môn cấp bậc nghiên cứu, nhưng so sánh với chỉ có thể dựa vào huấn luyện trời sinh có được cường đại linh năng tiềm lực nhi đồng tài năng đạt được linh năng giả kệ giàn đồ mì nỉ ẩn, chính là như họp lớp đánh lửa cùng chỉ có thể dựa vào thiên nhiên mồi lửa sưởi ấm khác biệt. Trung quy linh năng lý luận có nghĩa là chân chính ý thức được linh năng thực chất cùng tác dụng nguyên lý, mặc dù tại thiên phú trên có thật lớn thân thể sai biệt, nhưng là quả thật có thể đủ để cho mỗi người cũng có thể nắm giữ linh năng, thực sự không phải là chỉ có thể dựa vào bẩm sinh năng lực. Đương nhiên, hiện giai đoạn tỉnh lại toàn bộ nhân loại linh năng như trước 10 phần khó khăn, đồng thời còn kèm theo cực đại phong hiểm. Cho nên chính phủ liên hiệp tạm thời vẫn chỉ là ý định tỉnh lại một nhóm người linh năng, tựa như cùng sử dụng TV rút mở ra cơ nhân tỏa đồng dạng, cần từng bước lợi dụng loại này tiệm tân lực lượng. Vì vậy nhóm đầu tiên linh năng giả chủ yếu chính là một phần của lưu lãng địa cầu điều tra đoàn bộ đội đặc chủng, cùng với cần nghiên cứu dị chủng cùng tinh linh khoa học kỹ thuật học giả. Một phương diện thực tiễn linh năng trên chiến trường ứng dụng, một phương diện khác quan sát linh năng đối với nhân loại khoa học kỹ thuật ảnh hưởng. Tiêu Luật tự nhiên cũng là đạt được linh năng nhân tuyển nhất, cho nên hắn chân trước mới từ vị diện khác trở về, chân sau liền thu được đến từ Trung ương Viện Khoa học Liên hệ, hy vọng hắn có thể rút sạch qua kiểm tra một chút linh năng thiên phú, sau đó lại cân nhắc có hay không muốn hệ thống địa học tập sử dụng linh năng. Xem ra đối với linh năng nghiên cứu đã tiến hành có 10 phần thuận lợi. Tiêu Luật đối với cái này đương nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú, tại cái này sở tạ cờ dạp vị diện, trừ đủ loại màu sắc hình dạng khoa học kỹ thuật bên ngoài, tối làm cho người cảm thấy hứng thú chính là thần bí linh năng. Nếu như không nắm giữ linh năng, căn bản không có biện pháp tìm kiếm thế giới này càng tầng thứ sâu bí mật, Tiêu Luật phải cam hạ xuống người. Vì vậy hắn liền lại lần nữa đi đến Trung ương Viện Khoa học, lúc này nơi này đã nhiều một tòa tên là Linh năng phòng thí nghiệm phụ thuộc kiến trúc, đang như kỳ danh là chuyên môn dùng cho nghiên cứu linh năng địa phương, đồng thời cũng dùng cho nghiên cứu tinh linh khoa học kỹ thuật. Mặc dù tại nơi này đại bộ phận nhà khoa học Tiêu Luật đều hô không ra danh tự, nhưng là có một chút hắn quen thuộc gương mặt, tỉ như nghiên cứu tuyệt cảnh vì rút may a. Hèn sèn, cùng với tại hỉ hệ di ẩn hiệu thượng gặp qua một lần ngại nhị ngươi. Hèn sèn tiến sĩ. Đúng lúc các nàng dòng họ đều là hèn sèn, đồng thời nghiên cứu phương diện cũng đều là sinh vật học, bởi vậy hai người là 10 phần địa trò chuyện có, đang nhìn đến Tiêu Luật đến nơi, cũng cùng nhau đi lên chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Tiêu Luật xử lý công việc. Ngươi rốt cục tới có rảnh qua sao? May A nói. Không có biện pháp, một tháng này ta thế nhưng là rất bận rộn nha. Cân đối hảo vị diện khác vì lưu lãng địa cầu cung cấp trợ giúp cũng không phải là chào hỏi đều có thể. Tiêu Luật một tháng này đúng là loay hoay thoát thân không ra. Hèn sèn tiến sĩ vẫn còn có chút câu nệ nói, nếu như Tiêu Luật xử lý công việc, vậy thì do chúng ta tới hiệp trợ ngươi tiến hành linh năng thiên phú khảo thí A. Phiền toái các ngươi. Hai người cầm Tiêu Luật đưa đến một cái như là vũ trụ khoang thuyền đồng dạng vật chứa trước, cũng từ Mai A hướng hắn giải thích nói. Tại ngươi sau khi đi vào, chúng ta hội ở bên trong phóng thích đi qua đặc thù xử lý thấp nồng độ điệu tần khí thể, xử lý qua điệu tần sẽ không lại đối với người tinh thần sản sinh vĩnh cửu tính ảnh hưởng, nhưng vẫn sẽ có rất nhỏ gây nên huyễn tác dụng, bất luận ngươi thấy cái gì, đều là hiện tượng bình thường, thỉnh không cần khẩn trương. Hèn sèn tiến sĩ bổ sung, đang hút xuống đất tần. Ngươi đại não sử dụng không tự chủ tản mát ra linh năng ba động, thông qua khảo thí loại này ba động, chúng ta liền có thể biết ngươi linh năng thiên phú đến cùng như thế nào. Nguyên lai như thế. Tiêu Luật đi vào trong thùng, cửa khoang chậm rãi đóng cũng hoàn toàn phong kín, cái khác nhà khoa học cũng đều nhao nhao tự vị, chuẩn bị tiến hành trận này linh năng thiên phú khảo thí. Chỉ thấy tử sắc khí thể thông dong khí tất cả hẻo lánh phóng xuất ra, cũng dần dần bao trùm Tiêu Luật toàn thân. Không cần khẩn trương, ổn định hô hấp. Bên ngoài nhà khoa học đối với Kiều Luật hô. Tại tử sắc điệu tần xương mù vây quanh, Kiều Luật dần dần sản sinh một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác, phảng phất hắn suy nghĩ bị hút ra xuất thân thể, tại một cỗ cường đại lực hút dưới tác dụng bị hút vào đến vũ trụ bên trong. Lúc này trong quá trình, Kiều Luật thấy được vô số tinh hệ giống như lưu tinh từ bên cạnh hắn lướt qua, tựa hồ có đồ vật gì tại chỉ dẫn lấy hắn một đường bay tới vũ trụ chỗ sâu trong, phảng phất muốn tốc hành trong vũ trụ. Đây rốt cuộc là? Giờ này khắc này, Tiêu Luật đã khó có thể phân biệt đây rốt cuộc là ảo giác còn là khác cái gì, nhưng nhìn mình dưới chân lớn như vậy hệ ngân hà toàn cảnh, lưu lãng địa cầu chỗ cổ tở rủ lũ xì tò, đều đã hóa thành hệ ngân hà cánh tay treo thượng không có ý nghĩa một cái điểm nhỏ, Tiêu Luật thậm chí vô pháp chuẩn xác địa chỉ ra rốt cuộc là tại nơi này. Nhưng mà này còn xa xa không phải là vũ trụ toàn bộ, quần thể sao ngoài hệ ngân hà là so với hệ ngân hà còn muốn rộng lớn không gian, theo Kiều Luật cảm giác phạm vi khuyết tán có càng lúc càng lớn. Hệ ngân hà cuối cùng cũng hóa thành trong đêm tối một ngôi sao vụt bay mịt mù tiểu chút chít. Không có ai biết vũ trụ đến cùng có bao nhiêu, đó là thậm chí liền ngay cả quang đều đi không được phần cuối không gian. Lưu lãng địa cầu đến nay xuyên việt từng cái vị diện, có lẽ cũng chỉ là tại trong vũ trụ người nào đó loại quan sát không được góc hẻo lánh mà thôi. Vũ trụ,

mặt khác một loại là tại tinh linh bên trong hết sức phổ biến linh năng hộ thuẫn. Hiện giai đoạn hắn vẫn làm không được như tinh linh như vậy, giống như hô hấp không có lúc nào địa duy trì linh năng hộ thuẫn, chỉ có thể ở trong thời gian ngắn thả ra linh năng hình thành hộ thuẫn tiến hành phòng ngự. Loại này linh năng sử dụng phương thức tại tinh linh trong mắt e rằng hiện lộ tương đối thô ráp, nhưng thắng tại đơn giản thô bạo đồng thời thực dụng, ít nhất tại có thể cam đoan linh năng cường độ đầy đủ dưới tình huống, này đạo hộ thuẫn vẫn có thể đủ cung cấp không sai phòng ngự năng lực. Công kích cùng phòng ngự thủ đoạn đều đã có đủ, Tiểu Luật coi như là có thể sử dụng linh năng tới tiến hành tác chiến. Đương nhiên, chỉ dựa vào loại trình độ này linh năng sử dụng kỹ xảo vẫn là xa xa không đủ, cho nên Tiểu Luật còn cần những vật khác tới bổ túc sức chiến đấu. Cái này dính đến hắn hối đoái một cái khác hạng khoa học kỹ thuật, cộng sinh thể vũ trang, trong một tháng này mặt cũng đạt được không sai nghiên cứu thành quả. Bởi vì tại xe nạ gạ thế giới hạm thượng cùng Nì ổng chiến đấu, Tiểu Luật liền mất đi hắn nạ nổ thiết giáp, cho nên hiện tại cũng thời điểm thay đổi một thân tân chiến y. Đương nhiên địa hội dùng tới mới nhất cộng sinh thể vũ khí kỹ thuật. Tiểu Luật nguyên lai tưởng rằng sẽ xuất hiện cứu cực y rồng man bên trong trạng thái dịch kim loại cộng sinh thể thiết giáp, nhưng sự thật chứng minh đến từ chung cuộc chiến thời gian tuyến y rồng man Tony mang cho hắn kinh hỉ càng lớn. Nguyên nhân ở chỗ nơi này không chỉ có Tony một cái khoa học kỹ thuật thiên tài, còn có đến từ từng cái vị diện khác nhân loại tinh anh, La Vân, Triệu Hải Luân, Gờ Dạ Sở tiến sĩ, Weston cùng thiên sứ chờ danh nhà khoa học đều vì thế xuất một phần lực. Cuối cùng hiện ra tại Kiều Luật trước mặt là một bộ mới tinh vịt dạng nhì ủn cộng sinh thể thiết giáp, bất luận từ góc độ nào nhìn, tính năng đều xa siêu việt hơn xa đi qua nạ nổ thiết giáp. Dựa vào hỏa cản đã cung cấp vịt dạng nhì ủn, hiện tại chúng ta rốt cục tới có thể lợi dụng vịt dạng nhì ủn tới chế tạo một bộ hoàn toàn mới chiến giáp. Càng thú vị là, Triệu Hải Luân tiến sĩ phát hiện vịt dạng nhì ủn nguyên tử không chỉ có thể cùng tổ chức tế bào hài hòa chung sống, còn có thể cùng chi tướng lẫn nhau kết hợp hình thành một loại tân sinh vật hình thái. Đến từ tương lai Tony bắt đầu lại nhải địa giới thiệu nói, xét đến cùng hắn còn là bộ này cộng sinh thể thiết giáp chủ thiết kế sư. Sau đó chúng ta tại Gở Dạ Sở tiến sĩ cùng dì ủa lở tiến sĩ dưới sự trợ giúp, thông qua bắt chước dị trùng sinh vật kết cấu, thành công chế tạo ra một loại trước đó chưa từng có kim loại cộng sinh thể, tại bảo trì trạng thái dịch kim loại có thể lưu động tính đồng thời, kế thừa vịt dạng nhì ủn hấp thu động năng đặc điểm, khiến cho ngưng động gần như không thể phá vỡ. Nguyên bản mạ vẹo điện ảnh trong vũ trụ vị gì ẩn vịt dạng nhì ủn thân hình chính là như thế chế tạo ra, chẳng qua hiện nay ủn trồng kỷ nguyên sẽ không phát sinh lần nữa, cái này kỹ thuật cũng liền bị Tony dùng để chế tạo kim loại cộng sinh thể. Đương nhiên vịt dạng nhì ủn hấp thu động năng cũng không phải là không có hạn mức cao nhất, đạt tới hạn mức cao nhất về sau liền nhất định phải lấy sóng xung kích hình thức cầm động năng phóng xuất ra, lúc này chính là thiết giáp phòng hộ yếu kém nhất thời khắc, không thể lại tiếp nhận càng nhiều công kích. Cùng lúc trước nã nổ thiết giáp đồng dạng, bộ này cộng sinh thể thiết giáp cũng đồng dạng có thể hóa thành bất kỳ hình thái, chỉ cần tài liệu đầy đủ đều có thể tự mình chữa trị. Cùng lúc đó, La Vân cùng Aston cải tiến cầu hình dáng tia chớp vũ khí, căn cứ linh năng lý luận đem hóa thành có thể hỗn hợp sử dụng linh năng cùng điện năng khu động vũ khí, chắc hẳn hội càng thêm thích hợp người đi. Cuối cùng từ tinh linh trên người đạt được linh năng lưới dao sắc bén tập trung khí cùng linh năng hộ thuẫn máy phát cũng không cần nói, những vật này cũng bị chúng ta nghịch hướng công trình chế tạo ra. Bất quá tạo xuất ra là một chuyện, có thể hay không dùng hảo chính là một chuyện khác. Khiến cho dùng so với chế tạo vẫn khó khăn hơn máy móc, ta thật sự là lần đầu tiên thấy, những cái kia ngoại tinh nhân đến cùng nghĩ thế nào. Tại tinh linh xã hội đẳng cấp, kỹ sư cùng nhà khoa học đều là thuộc về thấp nhất cắt lệ giai cấp, thấp hơn bất kỳ một người thánh đường võ sĩ, đại khái cũng chính bởi vì đặc điểm A. Tinh linh máy móc chế tạo chỉ cần rõ ràng kia kết cấu cùng nguyên lý, nhưng muốn sử dụng nó lại cần cường đại hơn linh năng, cùng với thuần thục linh năng điều khiển kỹ xảo. Cái này khó tránh khỏi dẫn đến người sử dụng linh năng muốn xa xa mạnh hơn người chế tạo, cũng liền dẫn đến địa vị xã hội hoàn toàn bất đồng. Bất quá Kiều Luật cũng không cần lo lắng những cái này, lấy hắn linh năng thiên phú sử dụng những cái này cơ bản tinh linh máy móc còn không có vấn đề, nhiều lắm thì không có như vậy thuần thục a. Kiều Luật thử hướng cộng sinh thể thiết giáp vươn tay ra, bộ này ngân sắc sắt thép chiến y lý tựa như cùng đáp lại hắn la lên nhanh chóng hóa thành trạng thái dịch, một hơi hấp thụ đến trên người hắn cũng lưu chảy một lần nữa ngưng kết thành kim loại thiết giáp. Bộ này cộng sinh thể thiết giáp so với Kiều Luật lúc trước xuyên qua bất kỳ thiết giáp đều muốn tới nhẹ nhàng, gần như hoàn toàn không sẽ trở ngại đến Kiều Luật động tác, thậm chí hội có một loại chỉ là phủ thêm tầng thứ hai làn da cảm giác. Loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu, Kiều Luật không phải là không có qua phảng phất cùng thiết giáp hòa làm một thể tự nghiệm thấy, nhưng như thế tựa hồ có thể qua nó tiến hành hô hấp cảm giác, thật sự là lần đầu tiên xuất hiện. Cảm giác giống như là ta một phần thân thể. Kiều Luật ngạc nhiên nói. Tony không kiên nhẫn hồi đáp, đương nhiên,

Hành tinh động cơ chuẩn bị sẵn sàng, sắp bắt đầu chìa khóa thạch bổ sung năng lượng. The Adventure, Vành Đai Thái Bình Dương cơ giáp, Ô Vệ Ý Hoa, Du Kỵ Binh đều đến từ vị diện khác, nhân loại binh sĩ cũng đều tập kết hoàn tất, cùng Lưu Lãng địa cầu kề vai chiến đấu, cộng đồng nên tiếp giờ khắc này tiến đến. Châm lửa. Theo Thượng Hải số 1 động cơ khởi động, hành tinh động cơ sản sinh năng lượng khổng lồ bắt đầu rót vào đến chìa khóa thạch, một lần nữa kích hoạt cái này cổ xưa xe nạ gạ thần khí, cũng đồng thời đem lượng tử trạng thái điều chỉnh làm cùng Lưu Lãng địa cầu đồng bộ nhất trí. Tại trong lúc này, chìa khóa thạch bắt đầu tản mát ra một loại thần bí tín hiệu, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng trình độ khuyết tán đến tất cả cổ tờ dù lũ xì tò. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản loại này thần bí tín hiệu khuyết tán. Trung quy cho tới hôm nay sẽ nạ gạ văn minh khoa học kỹ thuật đối với Lưu Lãng địa cầu mà nói đều là giống như vô tự thiên thư, có thể biết như thế nào sử dụng nó, cũng đã là may mắn từ tỷ tật thiết giáp bên trong chặn được không ai bệ quỹ ngân sách tin tức. Xa xôi trong vũ trụ, lưới đao nữ vương đang tại xuất lĩnh lấy khổng lồ trùng ổ hạm đội phá hủy lấy lại một khỏa tinh cầu, chỉ là vì tìm kiếm sẽ nạ gạ thần khí tung tích. Thế giới tại nàng dưới chân thiếu đốt, tại 2 tháng này đến nay, lưới đao nữ vương đã không biết dẫn dắt trùng quần xâm lấn nhiều hay ít tinh cầu, vô luận là tinh linh vẫn là nhân loại đều hoàn toàn vô pháp đến nàng thế công. Ngay tại nàng vì một mực không có tìm được chìa khóa dưới đá rơi mà càng bực bội, từ Lưu Lãng địa cầu tản mát ra thần bí tín hiệu cuối cùng là khuyết tán đến nơi đây. Rốt cuộc tới, các ngươi quả nhiên vẫn là vô pháp kháng cự thần khí lực lượng. Lưới đao nữ vương khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ngay tại nàng đau khổ tìm kiếm lại không hề có thu hoạch thời điểm. Chìa khóa thạch bổ sung năng lượng thì tản mát ra năng lượng ba động lại giống như tòa hải đăng vì kia chỉ rõ phương hướng. Chỉ cần nhân loại ý đồ một lần nữa kích hoạt chìa khóa thạch, liền tất nhiên hội bại lộ vị trí của mình. Cho nên lưới đao nữ vương mới có thể sớm tập kết lên một chi quy mô trước đó chưa từng có trùng ổ hạm đội, liền vì tại thời khắc này có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chìa khóa thạch chỗ tinh cầu. Xuất phát. Tại lưới đao nữ vương ra lệnh một tiếng. Khổng lồ trùng ổ hạm đội từ đã triệt để thất thủ hóa thành phế tích nhân loại trên tinh cầu dâng lên, thông qua trùng động chạy tới Lưu Lãng địa cầu chỗ án tủ lạ tinh hệ. Lúc này, Thượng Hải số 1 động cơ thượng chìa khóa thạch bổ sung năng lượng tiến độ mới vừa vận hoàn thành 1%, liền có vô số trùng động tại tinh hệ ngoại vi chậm rãi mở ra, khổng lồ trùng ổ hạm đội trong đó hiện ra. Trung quân, sắp đến nơi. Chương 395, Trung quân hàng lâm. Vô số kẻ phi long từ trong trùng động chen trúc. Khổng lồ trùng ổ hạm đội tại ưu ám không gian vũ trụ bên trong chậm rãi hiện ra. Lưới đao nữ vương tàu chiến chỉ huy lệ vì ạt thản huy vũ lấy mấy cây số dài xúc tu xuất hiện ở trong hạm đội, hoàn toàn mang không rõ ràng lắm nàng đến cùng tập kết bao nhiêu chủng tộc binh sĩ. Tại trên radar, đại biểu cho trùng quần điểm đỏ rậm rạp chẳng chịt có giống như một đám mây đen áp thành địa sôi trào dũng mãnh vào Lưu Lãng địa cầu chỗ tinh hệ. Cảnh cáo, do xét đến dị trùng sinh vật tín hiệu. Tổng cộng 1,3845,000. 16,9472,000, 137,5921,000. Xâm lấn cảnh báo từ trên màn hình giống như tuyết rơi điên cuồng nhảy ra, biểu hiện ra đã tiến nhập tinh hệ trùng quần quy mô hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Liền ngay cả sớm đã thân kinh bách chiến dậy nổ nở cũng nhịn không được nữa nói, đúng là điên, ta tại giả thượng đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy côn trùng, kẻ gì gẳng đây là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Bằng không thì ngươi còn tưởng rằng nàng sẽ cho ngươi lưu lại vài phần tình cảm sao? Một bên tại Lưu Lãng địa cầu dưới sự trợ giúp thành công cởi động lực thiết giáp tỷ tật nói, hiện giờ hắn đã không cần bị quản chế tại mẹn chỉ thị, kiên định địa đứng ở gây nổ nở bên này. Lần này trùng tộc đúng là dốc toàn bộ lực lượng, vì cướp đoạt xe nạ gạ thần khí, lưới đao nữ vương cũng là không tiếc tất cả mọi giá. Đối mặt khổng lồ như thế trung quần, một hồi ác chiến e rằng không thể tránh được. La Phong bắt đầu truyền đạt chỉ lệnh, chuẩn bị phong tỏa toàn bộ địa hạ thành nhập khẩu, không nhân viên chiến đấu nhanh chóng rút lui cách mặt đất. Hành tinh động cơ chuẩn bị sẵn sàng, khởi động Lưu Lãng địa cầu hành tinh cứ điểm hình thái. Từ giờ trở đi, tất cả mặt đất đều đem biến thành chiến trường, tinh hệ hội theo trùng quần đến nơi mà thiêu đốt, Lưu Lãng địa cầu vận mệnh liền quyết định ở một trận chiến này. Nói 2 tháng trước bắt đầu sơ tán công tác, để cho Lưu Lãng địa cầu thượng đại bộ phận người đều đã trốn vào địa hạ thành, cầm mặt đất lưu cho quân đội đại triển quyền cước. Chính phủ liên hiệp tối cao động viên, thông cáo toàn cầu chuẩn bị chiến đấu lực lượng. Trung quân sắp đến nơi. Số lượng dự tính vượt qua 10 tỷ, vì ngăn ngừa dân chúng bình thường lọt vào tàn sát, tất cả bộ y đi theo số 1 khẩn cấp dự án, lập tức xuất phát, cần phải thủ vững tất cả đại địa hạ thành nhập khẩu. Hành động lần này liên quan đến mấy chục ức nhân sinh chết tồn vong, mục tiêu ưu tiên cấp cao hơn hết thảy, bất kể giá lớn. Với tư cách là chịu chiêu mộ binh lính nhân viên hậu cần, Lưu Khải cũng phải lưu lại trên mặt đất hiệp trợ quân đội tác chiến. Trung quy hắn từng có tham gia vũ trụ đội xây cất lý lịch, có thể thuần thục khống chế xe vận tải công trình cơ giáp. không sai biệt lắm liền tương đương với sở tạ cờ dạp trong nhân tộc SKV, cũng là quân đội bên trong không thể thiếu một thành viên. Ngay tại địa hạ thành nhập khẩu sắp đóng thời điểm, một cô thiếu nữ đột nhiên lao tới, đối với Lưu Khải hô lớn. Lưu hộ khẩu, ngươi ở bên ngoài làm gì? Mau trở lại. Đoá đoá. Lưu Khải vội vàng xuống xe đi về hướng Hàn Đoá Đoá, địa hạ thành nhập khẩu sắp phong tỏa, thật sự không phải là nàng xuất ra chạy loạn thời điểm. Mau trở về, địa hạ thành nhập khẩu lập tức muốn đóng. Ngươi không đi, ta cũng không đi. Hàn Đoá Đoá tùy hứng nói, nếu không ngươi liền dẫn ta cùng đi. Lưu Khải tức giận nói, đừng làm rộn, ta là muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Ta không cho phép ngươi. Hàn Đoá Đoá khóc hô, ra ra không ở, ta không muốn ngươi lại đi. Yên tâm, ta sẽ trở về. Lưu Khải trịnh trọng nói đạo. Sau đó hắn chuyển hướng địa hạ thành nhập khẩu duy trì trật tự cảnh sát nhân viên, đối với bọn họ hô, cảnh sát đồng chí, thỉnh đem nàng đưa về địa hạ thành, ta nhờ các người. Như vậy yêu cầu cảnh sát cũng không chỉ gặp được một lần, bọn họ thuần thục mà đem khóc giống lấy Hàn Đoá Đoá mang về địa hạ thành. Theo địa hạ thành nhập khẩu đại môn chặt chẽ quan thượng, Lưu Khải thân ảnh cũng dần dần tiêu thất tại Hàn Đoá Đoá trong tầm mắt. Trường Hạo kiếp này cùng Lưu Lãng địa cầu thượng mỗi người cùng một nhịp thở, nếu như tất cả mọi người trốn vào địa hạ thành, lại có ai tới cam đoan bọn họ an nguy đâu này. Cho dù là tại trong thành thị dưới mặt đất, khác một quốc gia cơ quan cũng ở gặp phải gian khổ khiêu chiến. Bởi vì trước mặt địa hạ thành nhân khẩu dày đặc trình độ đột nhiên thăng, cộng thêm quân đội phải thủ vững trận chiến dưới mặt đất trận, khiến cho duy trì trị an trở nên càng thêm khó khăn, cảnh sát áp lực cũng đồng dạng to lớn. Cảnh sát cao cấp tuyên bố nói chuyện nói, tất cả địa hạ thành tiến nhập cấp một cảnh giới trạng thái, thỉnh toàn thể nhân viên cảnh sát thủ vững cương vị, duy trì trật tự. Số ít bạo loạn phần tử có thể sẽ mượn cơ hội này dẫn phát náo động, thậm chí ý đồ làm cho cả xã hội hãm vào dung chuyển. Hy vọng các vị đồng chí khác làm hết phận sự thủ được pháp luật cùng trật tự. Nhân loại luôn đem lấy được thắng lợi, đương quân đội thuận lợi chiến thắng trở về, hết thảy phản loạn phần tử đều đem không chỗ nào che giấu. Địa hạ thành cư dân cũng đều cảm thấy phối hợp hiệp trợ cảnh sát duy trì trật tự, có lẽ bọn họ vô pháp cùng quân đội đồng dạng đi trên chiến trường, nhưng bọn hắn cũng sẽ lấy chính mình phương thức cống hiến lực lượng. Tại thời khắc này, Lưu Lãng địa cầu thượng 30 mấy ước người mọi người đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị sẵn sàng nên tiếp trận này cuối cùng quyết chiến đến nơi. Thượng Hải số 1 động cơ, 5 khối chìa khóa thạch mảnh vỡ thì tụ họp thì tán địa phiêu phù ở không trung, tại hành tinh động cơ bổ sung năng lượng hạ một lần nữa kích hoạt. Chìa khóa thạch bổ sung năng lượng tiến độ 23%, dự tính còn cần 5 canh giờ. Quả nhiên, chìa khóa thạch bổ sung năng lượng sẽ không giống trong trò chơi như vậy chỉ cần hơn 10 sau liền có thể hoàn thành, chính như tinh linh thánh mẫu hạm sẽ không bị mấy cái súng máy binh liền đánh xuống như vậy. Phụ trách chìa khóa thạch bổ sung năng lượng nhiệm vụ Đinh Nghi đại biểu nhà khoa học đoàn thể đối với Kiều Luật nói. Cùng với ta lúc trước theo như lời như vậy, chìa khóa thạch có thể thả ra một loại năng lượng tân tinh, giết sạch trong phạm vi tất cả dị trùng. Hiện giờ tại hành tinh động cơ cung cấp có thể, tân tinh trùng kích phạm vi có thể khuyết tán đến tất cả địa cầu mặt ngoài. Đây cũng là tại sao phải sử dụng hành tinh động cơ vì kia tiến hành bổ sung năng lượng nguyên nhân chủ yếu, tại chìa khóa thạch hoàn toàn bổ sung năng lượng hoàn tất, tân tinh trùng kích phạm vi sẽ bao trùm cả cái tinh hệ, đến lúc đó lơi đao nữ vương tất cả trùng ổ hạm đội đều đem bị một mẹ hốt gọn. Đinh Nghi tiếp tục nói, bất quá sử dụng cần một lần nữa bổ sung năng lượng, đồng thời sẽ để cho chìa khóa thạch bổ sung năng lượng tiến độ đỉnh trệ một đoạn thời gian. Cho nên thật sự nhịn không được liền khiến cho dùng tân tinh trùng kích ra, ít nhất có thể khiến địa cầu mặt ngoài thanh tĩnh một đoạn thời gian. Đáng tiếc lưới đao nữ vương chỉ sợ cũng là đang đợi một khắc này, một khi không có phá hủy chủng tộc chủ lực binh sĩ liền dùng mất tân tinh trùng kích, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hiện giờ lưới đao nữ vương trùng ổ hạm đội đã tại trực tiếp hướng về Lưu Lãng địa cầu lái tới. Cho dù ở tế thế thiên bình vật che chắn, chúng vẫn cũng không biết nơi này tồn tại một cái tinh cầu, nhưng chìa khóa thạch phát tán ra năng lượng phóng xạ, lại là bất kể như thế nào cũng không thể che giấu. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở vòng thứ nhất giao phong có thể đánh chúng một trở tay không kịp, tựa như tại mạ vẹo vũ trụ mai phục chỉ thua gì người hạm đội thì đồng dạng. Tuy vẫn không thể để cho lưới đao nữ vương lập tức liền nếm đến tân tinh trùng kích tư vị, bất quá ngược lại là có thể khiến trùng ổ hạm đội trước mở mang kiến thức một chút hành tinh động cơ đại phá uy lực. Thiết âm lịch 1 vạn vang dội, khởi động. Chương 396, quyết chiến khai mạc. Khổng lồ trùng quần thế không thể đỡ địa tại tinh hệ nội bộ tàn sát bừa bãi, cứ việc dò xét đến chìa khóa thạch tản mát ra năng lượng phóng xạ, nhưng chúng lại còn không có phát hiện có sinh mạng dấu hiệu tinh cầu tồn tại. Nếu như không phải là chìa khóa thạch tản mát ra năng lượng phóng xạ 10 phần rõ ràng, lưới đao nữ vương đều muốn hoài nghi mình có phải hay không đạt được tình báo giả. Bất kể như thế nào, trùng ổ hạm đội vẫn là tại chìa khóa thạch năng lượng hấp dẫn hạ không ngừng mà hướng Lưu Lãng địa cầu tới gần, lập tức liền muốn đi vào đến nhãn trùng dò xét phạm vi, có thể xem thấu tế thế thiên bình ngụy trang. Nhưng mà đúng lúc này, Lưu Lãng địa cầu phản kích lặng yên tới. Một phát lam sắc bom tợ lạt mạ đạn từ đen kịt trong vũ trụ đột nhiên hiện ra, giống như quả lam sắc loại nhỏ hành tinh, không hề có dấu hiệu về phía lấy trùng quần gào thét mà đến. Đi ở đằng trước nhãn trùng cùng phi long trong chớp mắt đã bị bao phủ tại đây đạo trong lam quang, nhìn xem lam sắc thể tợ lạt ma tại trước mắt kịch liệt mở rộng, đem chúng trong chớp mắt thôn vệ tiến vào. Sau đó lại không có sau đó, tại sắp xỉ thái dương hoạch tâm siêu cao ồn, chúng đều tại trong khoảnh khắc bị đốt cháy hầu như không còn, giống như là bị pháo cao xạ đánh chúng con muỗi, lặng yên không một tiếng động địa tiêu thất ở trong không gian. Nóng bỏng bom tợ lạt mạ đạn tại rậm rạp chẳng trị trùng tộc hạm quần bên trong thiêu cháy xuất một cái lối đi, mấy trăm đầu phi long cùng nhãn trùng tại dưới một kích này hôi phi yên diệt, liền ngay cả với tư cách là pháo hôi đều hiển lộ không quá đủ tư cách. Cuối cùng bom tợ lạt mạ rơi vào một đầu hình thể to lớn ổ trùng lĩnh chủ, tại đây đầu hình như diêu ngư cỡ lớn phi hành sinh vật trên người lửa đốt sáng xuất một cái động lớn toản, chui vào bên trong, khiến cho còn chưa kịp phát huy với tư cách là không trùng công thành đơn vị tác dụng, đã bị từ trong ra ngoài địa đốt thành một cỗ sắc không. Thể tợ lạt ma tại ổ trùng lĩnh chủ trong cơ thể phát sinh kịch liệt bạo tạc, trong đó bộ nhanh chóng bị lam sắc hỏa diễm sờ nuốt hết, đồng tiến mà giống như bành trướng khí cầu nổ tung ra. Khuyết tán ra bạo tạc trùng kích cầm xung quanh phi long cuốn vào trong đó, lôi kéo chúng cùng ổ trùng lĩnh chủ một chỗ hỏa táng, lại là thuận tiện lấy tiêu diệt trên trăm đầu phi long. Tất cả trùng ổ hạm đội đều bị nổ tung lam sắc chiếu sáng, tại thiên nga đen nhung vũ trụ bối cảnh thượng lồi hiện ra, hệ ngân hà tinh hải đều hơi bị ảm đạm thất sắc. Chuyện gì xảy ra? Lưới đao nữ vương cũng không có dự liệu được lại đột nhiên đụng phải mãnh liệt như thế công kích, thoáng cái để cho nàng tổn thất mấy trăm đầu phi long cùng một đầu ổ trùng lĩnh chủ. Quan trọng hơn là, này phát uy lực to lớn bom tợ lạt mạ rốt cuộc là từ đâu mà đến, tại sao lại đến mức như thế không hề có dấu hiệu? Đáp án lập tức liền hiện ra tại trước mặt nàng. Theo tiết âm lịch một vạn vang dội khởi động, tế thế thiên bình hiệu quả cũng ở dần dần rút đi, một quả xanh thẳm tinh cầu đống nhiên xuất hiện ở trùng ổ hạm đội phía trước, triệt để ngăn trở trùng quần đường đi. Lưới đao nữ vương trong chớp mắt liền ý thức được chìa khóa thạch năng lượng là từ trên viên tinh cầu này phát ra, đồng thời đối với trùng quần đến nơi sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo tế thế thiên bình hiệu quả hoàn toàn biến mất, tiết âm lịch một vạn vang dội uy lực rồi mới chính thức bắt đầu thể hiện ra. Phóng ra, một vạn tòa hành tinh động cơ đại pháo đồng thời hướng về trong vũ trụ trùng ổ hạm đội tiến hành nổ súng, hơn vạn phát bom tợ lạt mạ đạn hướng phía trùng quần gào thét mà đến, giống như mảnh dày đặc mưa sao băng rơi vào chúng trên đầu. Không lô trùng ổ hạm đội còn chưa kịp phản ứng kịp, đã bị này luân mất chi dày đặc hỏa lực oanh tạc cho đánh cho thành tổ ong. Nóng bỏng bom tợ lạt mạ đạn tại rầm rạp chẳng chịt trùng quần bên trong lửa đốt sáng suốt hơn vạn cái đại động, số lấy ước tính dị trùng tại đây một vòng bắn một lượt hạ hôi phi yên diệt, đụng phải hoàn toàn ngoài ý liệu trọng thương. Vô số phi long cùng ổ trùng lĩnh chủ bị hành tinh động cơ đại pháo đánh trúng giấy lên hừng hực ánh lửa, bom tợ lạt mạ đạn bạo tạc sản sinh hào quang tại ưu ám không gian vũ trụ bên trong liên tiếp, cầm cả khu vực chiếu lên sáng như ban ngày, cũng cùng với vô số đèn flash điên cuồng chụp ảnh giống như. Cho dù là tại tiến công tinh linh hành tinh mẹ ẻo ở Earth, trung quân đều không có gặp qua như thế kịch liệt chống cự, thậm chí chúng còn chưa kịp làm ra cái gì phản kháng, ngay tại Lưu Lãng địa cầu tiết âm lịch một vạn vang dội thế công hạ tổn thất mấy ước dị trùng binh sĩ. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ hạm đội đột nhiên gặp như thế tổn thất thảm trọng, cũng khó khăn miễn sĩ khí sa sút thậm chí trực tiếp tán loạn, tựa như mạ vực trong vũ trụ chỉ thua gì người hạm đội đồng dạng, tao ngộ mai phục đối với sĩ khí đả kích là lớn nhất. Nhưng mà trùng tộc cũng không có cái gì sĩ khí khái niệm, tại tổ ong tư duy xã hội kết cấu, trừ số ít có tự mình ý thức nào trùng, cái khác dị trùng đơn vị đều chỉ hội dựa theo kẻ chi phối ý chí hành động. Dựa theo lưới đao nữ vương nói, ta tức là trùng quần. Chỉ cần nàng ý chí không hề động dao động, dù cho gặp lại tổn thất lớn, trùng quần cũng sẽ không tán loạn. Các ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản ta. Tại lưới đao nữ vương dưới sự khống chế, trùng ổ hạm đội không lùi mà tiến tới, đón Lưu Lãng địa cầu mãnh liệt hỏa lực tiếp tục hướng trước đẩy mạnh. Vì bảo vệ còn lại ổ trùng lĩnh chủ, vô số phi long hướng kia xuống lại qua, một khâu bộ đồ một khâu, một tầng địa hình thành một đạo cơ thể sống vòng phòng hộ. Đương hành tinh động cơ đại pháo bắn ra bom tợ lạt mạ đạn đánh úp lại, những cái này phi long liền chủ động hiện lên dày đặc trận hình tiến lên liên tiếp, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa địa dùng thân thể của mình ngăn lại này đoàn nóng bỏng thể tợ lạt ma, để cho ổ trùng lĩnh chủ bị thương tổn xuống đến thấp nhất, dù cho mỗi một lần chịu pháo kích đều muốn tổn thất ngàn vạn phi long cũng sẽ không tiếc. Lưới đao nữ vương tàu chiến chỉ huy lệ vì ạt thản cũng lấy đồng dạng phương thức dùng dày đặc phi long bao vây lại, thậm chí còn là 3 tầng trong 3 tầng ngoài bảo hộ có cực kỳ chặt chẽ, lọt vào một lần công kích liền từ phía sau trong trùng động tuân ra càng nhiều phi long tiến hành bổ sung, hoàn toàn chính là một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn.

Chỉ bất quá khổng lồ lôi thú đã bắt đầu tại Thượng Hải thành trong vùng mạnh mẽ đâm tới, đến mức hết thảy tất cả đều là hóa thành phế tích, liền ngay cả trầm trọng tường thành cũng không thể ngăn cản chúng công kích, thành trong vùng công sự phòng ngự cũng liền càng thêm vô pháp chậm lại chúng bộ pháp. Những cái này kinh khủng quái vật khổng lồ căn bản không cần cân nhắc chiến đấu trên đường phố địa hình phức tạp, chỉ cần xung trận ngựa lên trước địa sông lên đầu tiên, bất kỳ kiến trúc cũng sẽ ở chúng va chạm hạ ầm ầm sụp đổ, cứng rắn địa khai ra một con đường. Nếu như tiếp tục bỏ mặc chúng tại trong thành thị khắp nơi tàn sát bừa bãi, e rằng tất cả phòng tuyến cũng sẽ bị tan rã. Trung quân lập tức sử dụng vọt tới chìa khóa thạch sở tại Thượng Hải số 1 động cơ trước mặt. Nhưng mà nhìn xem bọn này lôi thú trực tiếp xông vào Thượng Hải nội thành, Tiêu Luật lại lộ ra con ngồi xâm nhập trong cạm bẫy biểu tình, thì thảo tự nói nói. Xem ra là thời điểm để cho quái vật đám thợ săn đăng tràng. Chương 401, quái vật thợ săn. To lớn lôi thú tại trong thành thị mạnh mẽ đâm tới, súng máy lô cốt cùng công thành tạ đều chỉ có nó bàn chân lớn như vậy, một cước hạ xuống liền sẽ bị dẫm dẹp thành đồng nát sát vụn, căn bản vô pháp ngăn cản này đầu quái vật khổng lồ. Ở chỗ này xuất hiện lôi thú rõ ràng so với Kiều Luật lúc trước tại Án Tú là trên tinh cầu gặp được càng thêm khổng lồ, đồng thời trên thân thể bao trùm lấy lại một tầng cường hóa cốt bản, khiến cho thiết giáp càng thêm trầm trọng, đồng thời cũng càng khó có thể bị giết chết. Trung quy lần này xuất hiện lôi thú là lưỡi đao nữ vương từ chủng tộc chủ ổ bên trong điều tới bộ đội tinh nhuệ, cùng Án Tú là trên tinh cầu mới vừa vặn ấp nở lôi thú quả thật không thể so sánh nổi. Đổi lại trong trò chơi đó chính là thăng cấp 3 công 3 phòng tăng cường hóa cốt bản lôi thú, cùng không có tiến hành qua bất kỳ thăng cấp đồ trắng lôi thú giữa chênh lệch, gần như chính là hai loại bất đồng sinh vật, lục thần trang cùng đi ra ngoài trang khác nhau. Bọn này cầm thiết giáp vỏ ngoài tiến hóa đến đỉnh điểm lôi thú, chẳng những có thể đủ chịu đựng được kẻ rắn đồ mini ẩn tụ biến đả kích, thậm chí còn có thể ăn hạ chiến liệt tàu tuần tra hạ một phát bạ tổ ở còn sống sót, là trùng quần bên trong hoàn toàn xứng đáng lục địa chi vương. Phòng ngự năng lực vượt qua bất kỳ thiết giáp tạ, tầm thường vũ khí căn bản không làm gì được chúng. Apocalyptus, xe tăng bọc thép, biến hình siêu trọng hình đoàn tàu pháo một phát đánh trúng một đầu lôi thú, bạo tạc sản sinh trùng kích trong chớp mắt trên mặt đất hình thành một cái hố to, xoáy lên sóng khí cùng bụi đất cao cao ném nhập không trung, xen lẫn vô số bị tan cảnh sở gờ lỉnh trở xuống mặt đất. Nhưng mà sau đó lôi thú thân hình khổng lồ ngay tại bạo tạc bụi bặm bên trong lao ra, bị siêu trọng hình đoàn tàu pháo chính diện đánh trúng đầu sắc cũng chỉ là sụp đổ một khối, chỗ tổn hại như trước có nhiều trọng cốt làm cho cứng cấu bảo hộ lấy, khó có thể tạo thành cái gì vết thương chí mệnh hại. Thậm chí bạo tạc sản sinh trùng kích cũng bị lôi thú đặc hóa sợi cơ nhục hấp thu hạ xuống, cũng không có đối với nó tạo thành cái gì nội thương nghiêm trọng, lôi thú trong cơ thể dư thừa khí quan kết cấu cũng làm cho bị hao tổn khí quan trở nên không quan trọng gì, tại bị cự pháo kích bên trong về sau vẫn có thể tiếp tục hướng vọt tới trước mũi nhọn. Ở nơi này đầu lôi thú lấy không thể ngăn cản xu thế phóng tới đối với nó nã pháo ạ tổ Calitas, xe tăng bọc thép, tựa hồ đã không có bất kỳ vật gì có thể đem nó ngăn lại. Nhưng mà trong lúc bất chợt một cái lục sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như đạn pháo nhanh chóng mà rơi vào lôi thú đầu xác, lấy không thể địch nổi quái lực, đem nó đầu hung hăng địa ấn vào mặt đất. Hút, nện. Người đến chính là The Adventure bên trong hút hút, tại khổng lồ lôi thú trước mặt, hắn có lẽ xưng không hơn cái gì cự nhân. Nhưng ở thuần túy cậy mạnh, hút hoàn toàn không thua tại này đầu quái vật khổng lồ. Hút một quyền tiếp một quyền địa đánh lấy lôi thú, mỗi một quyền đều đem nó lại hãm xuống mặt đất mấy centimet, nguyên bản đã bị Apocalyptus, xe tăng bọc thép, đánh sụp đổ mất địa phương dần dần lõm tiến vào, thế nào dạng cứng rắn cốt bản, cũng chịu không được hút tất cả vốn liếng trọng quyền xuất kích. Sơ cắt lệ bài toán đã cùng lôi thần sổ lực cũng theo sát lấy tiến nhập chiến trường, bọn họ chính là kiểu luật tìm đến nhóm đầu tiên quái vật thợ săn. Hoàn đã sử dụng cường đại niệm lực cầm lôi thú cho cả lại, xuân thì là cầm dồn nỉ hướng lôi thú trên người vừa để xuống, nhậm chức từ nó như thế nào ra sức dễ rủa cũng không thể động đậy. Tại The Adventure cùng thi triển thần thông hỗ trợ đối phó lấy trùng quần thời điểm, nhóm thứ hai quái vật thợ săn cũng ở phản trọng lực phi cơ trực thăng vận chuyển hạ đầu nhập chiến trường. Đó là đi qua lưu lãng địa cầu cải tạo cơ giáp thợ săn, bao gồm vành đai Thái Bình Dương vị diện trợ giúp qua báo thủ dân du cư cùng Phượng Hoàng du kích sĩ. Cũng ở lưu lãng địa cầu Trung ương Viện Khoa học hiệp trợ hạ đi qua trên phạm vi lớn ma sửa, đã hoàn toàn không phải là nguyên lai cơ giáp thợ săn. Trong đó trọng yếu nhất cải tạo chính là, cơ giáp thợ săn toàn bộ phân phối thượng từ tinh linh bất hủ người trên người đạt được tướng vị vỡ vụn tháo, đồng thời cầm đường kính gần như thăng cấp gấp đôi, lấy phối hợp thêm 100 mét cao cơ giáp thợ săn hình thể. Loại vũ khí này phóng ra là lấy thuần túy năng lượng ôm trọn phản vật chất, chôn vùi sản sinh cự đại năng lượng gần như có thể xuyên qua bất kỳ thiết giáp. Vẫn luôn là tinh linh đối kháng lôi thú thì chủ lực vũ khí. Duy nhất khuyết điểm chính là tướng vị vỡ vụn pháo tại phóng ra trong quá trình, bao bọc tại phản vật chất thượng năng lượng sẽ như cùng vỏ bọc đường dần dần tiêu tán, dẫn đến loại vũ khí này tầm bắn 10 phần có hạn, phải tại bên trong khoảng cách gần tiến tới đi nổ súng. Đồng thời lực phản chấn thật lớn, không có nhất định trọng lượng căn bản vô pháp khống chế. Cộng thêm còn cần phản vật chất động cơ tiến hành cung cấp có thể, dùng tại một cỗ tạ thượng không thể nghi ngờ là cực kỳ lãng phí, thậm chí xấu nhất kết quả là còn chưa kịp nã pháo, đã bị lôi thu công kích qua đụng vào trên mặt. Cần lắp ráp thượng như thế hạng nặng phản vật chất vũ khí, còn muốn cam đoan đầy đủ chính diện đối kháng năng lực lấy cam đoan sẽ không bị lôi thú một kích vỡ tung vô ích chịu chết, không hề nghi ngờ cũng chỉ có chuyên môn dùng để đối kháng cỡ lớn sinh vật cơ giáp thợ săn. Cơ dìm sần tại phùn, nguy hiểm dân du cư, chờ nô ản phạ, sờ chạy cờ ở hụ ẹ cả, cùng với báo thủ dân du cư cùng phượng hoàng du kích sĩ đều cơ giáp thợ săn từng cái đăng tràng, xài bước địa đi đến lôi thú trước mặt. Đối với chúng dơ lên lưu lãng địa cầu chế tạo siêu trọng hình tướng vị vỡ vụ tháo, trong cơ thể phản vật chất động cơ hoành minh khởi động lên. Các ngươi tại sao có thể sử dụng tinh linh vũ khí? Dây nổ nở thấy thế nhịn không được hỏi, này đối với nhân loại mà nói cơ hồ là không dám tưởng tượng sự tình. Tiêu luật thì là hời hợt nói, chúng ta cũng nắm giữ linh năng, chỉ đơn giản như vậy. Mỗi một trận cơ giáp săn trong đám người đều phân phối có một người linh năng giả, tiếp nhận qua chuyên môn huấn luyện đến sử dụng tướng vị vỡ vụ tháo. Tại nắm giữ linh năng lý luận, chế tạo cũng sử dụng linh năng vũ khí cũng liền không được là chuyện không có khả năng. Nhất là tướng vị vỡ vụn pháo uy lực chủ yếu lai nguyên ở phản vật chất chôn vùi, sử dụng linh năng chỉ là đem phát bắn ra, so với thuần túy dựa vào linh năng vũ khí càng thêm dễ dàng nắm giữ. Quả nhiên, đang nhìn đến trang bị lấy tướng vị vỡ vụn pháo cơ giáp thợ săn sau khi xuất hiện, lôi thú lập tức liều lĩnh địa khởi xướng công kích, ý đồ đuổi tại tướng vị vỡ vụn pháo nổ súng lúc trước đem phá hủy. Nhưng mà cơ giáp thợ săn có thể không ý kỵ những cái này quái vật khổng lồ, thậm chí chúng bản thân sẽ bị lôi thú càng thêm khổng lồ, đồng thời trang bị lên hạng nặng tướng vị vỡ vụn pháo như trước bước đi như bay, không có dễ dàng như vậy bị lôi thú cho đánh ngã, gục. Vẽ nẹ có sự điều khiển báo thủ dân du cư thậm chí là chính diện ngăn cản được lôi thú công kích, tại bị kia thân hình khổng lồ bị đâm cho liên tiếp lui về phía sau trong quá trình, cầm tướng vị vỡ vụn pháo chống đỡ tại lôi thú đầu bộ tiến hành nổ súng. Tướng vị vỡ vụn pháo tại đánh trúng lôi thú bao bọc tại phản vật chất đạn pháo phía trên năng lượng trong chớp mắt tiêu tán, giống như là độc dược bên ngoài vỏ bọc đường hoàn toàn bốc hơi, chân chính hủy diệt mới bắt đầu hàng lâm. Mất đi tầng ngoài năng lượng ước thúc, cùng đang vật chất chạm vào nhau phản vật chất lập tức bắt đầu phát sinh chôn vùi, đồng thời tao ngộ chôn vùi chính là lôi thú không thể phá vỡ thiết giáp vỏ ngoài. Chỉ cần là đang vật chất tiếp xúc đến phản vật chất liền nhất định sẽ phát sinh chôn vùi, cho dù là cỡ nào cứng rắn đang vật chất cũng không thể tránh né. Đây là tướng vị vỡ vụn pháo vận tác nguyên lý. Lợi dụng phản vật chất chôn vùi thiết kế ra tới siêu cấp đạn xuyên giáp. Tại thành công xuyên thấu lôi thú thiết giáp vỏ ngoài, phản vật chất chôn vùi sản sinh cự đại năng lượng cũng kế tiếp phóng xuất ra, sản sinh kịch liệt bạo tạc từ bên trong cầm lôi thú bắn cho cái nhão nhuẹn, nhiều hơn nữa dư thừa khí quan cũng không cách nào cứu vớt đã phá thành mảnh nhỏ thân hình khổng lồ. Phu cận nhất thời hạ lên một mảnh huyết vũ, trong đó xen lẫn vô số phá toái nội tạng khí quan, nhuộm đỏ tất cả đường đi. Báo thủ dân du cư từ nơi này cổ gió tanh mưa máu bên trong đứng lên, dơ lên tướng vị vỡ vụn pháo chuẩn bị nên tiếp theo đầu lôi thú, cũng đồng thời sử dụng dùng khác vũ khí đối với trùng quần tiến hành nổ súng. Thợ săn cùng con mồi tại thời khắc này đã quyết định hạ xuống, lôi thú nghiễm nhiên không cách nào nữa dung chuyển này đạo từ cơ giáp thợ săn cấu thành phòng tuyến. Chương 402, biến dị lôi thú. Đang phụ trách xông lên đầu tiên xung phong lôi thú lọt vào nhằm vào, trung tộc đẩy mạnh tốc độ thoáng cái lại chậm lại hạ xuống. Liền ngay cả lôi thú thiết giáp cũng đều qua không chịu nổi cơ giáp thợ săn tướng vị vỡ vụn pháo, như vậy cái khác dị trùng đơn vị cũng liền càng thêm vô pháp thừa nhận loại này phản vật chất đạn xuyên giáp hỏa lực. Giống như cao chọc trời cao ốc đứng vững tại trong thành thị cơ giáp thợ săn có thể nói là một kẻ làm quan cả họ được nhờ, thì dã lít cường độ sống lưng đâm tại một ít khổng lồ cơ giáp trước mặt liền cùng cây tăm đồng dạng, cho dù là bị bắn trúng hơn 10 cây cũng không có quá lớn uy hiếp. Còn rán dịch axit tính nước bọt đối với cơ giáp trang phục thợ săn giáp có không sai ăn mòn hiệu quả, nhưng mà bọn hắn tại tướng vị vỡ vụn pháo trước mặt nếu so với lôi thú còn muốn càng thêm yếu ớt, cơ giáp thợ săn đánh chúng liền cùng đánh chuột đất đồng dạng, một khi từ dưới nền đất thò đầu ra chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục. Cùng lúc đó, còn có khoan thăm dò thú như vậy sắt thép nhuyễn trùng trên mặt đất, giống như thôn phệ tôm cá kình ngư cầm vùi địa con rán hút vào che kín răng cưa đao trong mâm mặt, đem chúng tính cả nham thạch một chỗ quấy phá nhai nát. Con rắn hạng nặng giáp xác tại khoan thăm dò thú cương nha thiết miệng trước mặt cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Thuận lợi tiêu diệt hết tất cả xông vào Thượng Hải nội thành lôi thú, còn lần nữa củng cố hảo phòng tuyến, trên tường thành quân coi giữ cũng đều có thể chuẩn bị lui lại hạ xuống. Sẽ liên tục không ngừng mà cơn lũ côn trùng sâu bọ trùng kích, trên tường thành quân coi giữ đã là dần dần chống đỡ không nổi,

trùng quần cũng có thể sản sinh tân biến chủng, sử dụng hội sản sinh đại lượng tính phóng xạ vật chất đạn hạt nhân rửa sạch, quả thực là một sai lầm. Cương đại biến dị lôi thú sắp gia nhập chiến trường, kế tiếp chiến đấu không thể nghi ngờ hội càng thêm gian nan. Đúng lúc này, chính phủ liên hiệp bộ chỉ huy truyền đến tin chiến thắng, phụ cận thành thị dị trùng đã thanh lý hoàn tất, hành tinh động cơ quang lăng tháp năng lượng truyền đi bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu luật rốt cục tới đều đến giờ phút này, cứ việc chủng tộc có thể thích ứng tiến hóa, nhưng lưu lãng địa cầu cũng còn không có át chủ bài ra hết. Lưu lãng địa cầu thượng cũng không phải là chỉ có Thượng Hải thanh lũy, trung quân cần phải đối mặt là dốc hết toàn bộ nhân loại chi lực kiến tạo trung cực vũ khí. Chương 403, sinh tử tiếp sức. Tại Thượng Hải thành lũy gặp lấy đại lượng dị trùng tập kích đồng thời, xung quanh những thành thị khác cũng ở kiệt lực chống cự lấy cơn lũ côn trùng sâu bọ trùng kích. Trung quân tại những thành thị này bên trong mục tiêu chỉ có một, đang tại với tư cách là quỹ đạo phòng ngự đại pháo đối với trùng ổ hạm đội tiếp tục nổ súng hành tinh động cơ, ý đồ tan rã lưu lãng địa cầu vũ trụ quỹ đạo phòng ngự. Mỗi một tòa hành tinh động cơ cũng đã tiêu diệt tính bằng đơn vị hàng nghìn dị trùng, cộng thêm giống như một tòa núi lớn thật lớn thể tích, không thể nghi ngờ khiến cho trở thành trùng quần tại những thành thị khác hàng đầu mục tiêu. Tại Bắc Kinh số 1 động cơ, đại lượng sở gờ lỉnh leo lên hành tinh động cơ vách tường, thông qua các loại thoát khí miệng cùng thông gió quản tiến vào động cơ nội bộ, lợi dụng chúng sắc bén như liêm đao tay chảo cùng răng nhọn đối với tuyến đường tạo thành bị tổn hại. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm chi bá, bị hủy bởi tổ kiến. Trung quân trông được giống như nhược tiểu nhất sở gờ lìm, lại đối với hành tinh động cơ cấu thành lớn nhất uy hiếp. Mỗi một mảnh bị chúng cắn đứt tuyến đường, đều có khả năng dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền. Đội cứu viện không thể không một bên tiến hành sửa gấp, một bên vẫn phải đề phòng lấy những cái này chỗ nào cũng có sở gờ lìm. Hành tinh động cơ phức tạp nội bộ kết cấu, trở thành chút sở gờ lìm tuyệt hảo chỗ ẩn thân, tức thì đều có khả năng từ bất kỳ góc hẻo lánh thoát ra, cho đội cứu viện công tác mang đến không ít phiền toái. Trên đỉnh đầu thông ống dẫn gió thỉnh thoảng truyền đến âm thanh lạ, tại sửa gấp tuyến đường trong quá trình, nói không chừng bên trong liền cất giấu một cái sở gờ lìm, dẫn đến đội cứu viện chỉ có thể càng thêm chú ý cẩn thận, nhân viên hậu cần cũng không thể không trực diện dị trùng uy hiếp. Lưu Khải cùng Lão Hà một chỗ tại hành tinh động cơ nội bộ trong hành lang buôn đầu, bọn họ cần sửa gấp một chỗ đoạn tuyệt tuyến đường, cùng tại phía sau bọn họ còn có hai người đội cứu viện binh sĩ. Trên đường đi, Lão Hà đều tại thì thảo tự nói lấy, sinh tử vô thường. Sinh tử vô thường a. Lưu Khải nhịn không được đối với hắn nói, đừng kêu gọi, ngươi hội bắt bọn nó dẫn qua. Lão Hà nghe xong lập tức che miệng lại mong, có trời mới biết có bao nhiêu sở gờ lỉnh xâm lấn đi vào, hắn cũng không muốn đưa tới bất kỳ một cái. Nhưng mà thiên bất toại người nguyện, liền tại bọn hắn sắp đi đến xuất hiện trục chặt phòng máy, một cái sở gờ lỉnh đột nhiên xé rách trần nhà hướng bọn họ đập xuống, trực tiếp bổ nhào vào một người đội cứu viện binh sĩ. Mẹ ta nha. Lão Hà bị một màn này cho sợ tới mức không nhẹ. Lưu Khải lại là tay mắt lanh lẹ mà đem hắn kéo gần phòng máy, cầm bên ngoài giao cho một gã khác đội cứu viện binh sĩ. Bên ngoài vang lên kịch liệt tiếng súng cùng với sở gờ lỉnh tiếng gào thét, giờ khác này đã chẳng quan tâm kết quả rốt cuộc là ai thắng ai thua. Lưu Khải trước tiên đem phòng máy cửa cho chắn, lấp, bịt, cũng đối với chưa tỉnh hồn Lão Hà hô. Chính là nơi này, Lão Hà, nhanh chóng động thủ. Ngươi điều này làm cho ta như thế nào tu a? Bên ngoài đang tại bạo phát lấy chiến đấu. Ai cũng không biết một giây sau vẫn có thể hay không có một con khác sở gờ lỉnh xông tới, dưới loại tình huống này hiển nhiên làm cho người ta không thể lãnh tĩnh, Lão Hà từ trước đến nay liền không phải như vậy dũng cả người. Lại là một cái sở gờ lỉnh từ thông ống dẫn gió rơi xuống, liên thủ giết chết bên ngoài đội cứu viện binh sĩ. Kế tiếp chúng liền điên cuồng mà gãi lấy phòng máy cửa, ý đồ cầm trốn vào bên trong Lưu Khải cùng Lão Hà cùng lúc làm sạch. Lưu Khải dùng động lực xương vỏ ngoài bao tay chặt chẽ địa quan thượng phòng máy cửa. Cũng không quay đầu lại địa đối với Lão Hà hô. Khắc lề mà lề mề, cho dù phải chết ở chỗ này, ngươi cũng cho ta tại trước khi chết thân thiện hữu hảo, sửa tốt. Mục tiêu ưu tiên cấp cao hơn hết thảy, đây chính là bọn họ đón đến chỉ thị. Lão Hà phảng phất cũng ý thức được cái gì, dùng run run rẩy rẩy ngón tay đỡ một chút kính mắt, sau đó liền quay người vùi đầu vào khẩn trương sửa gấp công tác, phảng phất lại cũng không nghe thấy sau lưng sở gờ lỉnh điên cuồng gãi lấy cửa sắt phát ra thanh âm chói tai. Sinh tử như thường a. Cho dù là trầm trọng cửa sắt cũng không cách nào một mực ngăn cản sở gờ lỉnh căn xé, rất nhanh trên cửa đã bị kéo ra mấy lô lớn, để cho sở gờ lỉnh phần lưng dài chảo có thể với vào, ý đồ đối với ngăn cản cửa Lưu Khải phát động công kích. Lưu Khải lúc này rút ra dùng phòng thân súng ngắn đối với kia nổ súng, liên tiếp bắn vài phát súng rồi mới đem căn này chân trước cắt đứt. Trung quy hắn chỉ là nhân viên hậu cần, này đem khẩu súng chính là hắn duy nhất vũ khí. Chỉ bất quá này tịnh không đủ để cầm sở gờ lỉnh đánh lui. Lưu Khải vừa rồi thương pháp liền đã hoàn toàn bại lộ hắn là một cái cửa ngoài hắn sự thật, đánh quang một cái hộp đạn rồi mới đem Sở Gơ Lĩnh chân trước cắt đứt, đang tại dùng tay kia ngăn trở phòng máy cửa hắn hiển nhiên vô pháp một tay đổi đạn. Trên cửa kẽ nước bị Sở Gơ Lĩnh tiến thêm một bước mở rộng, chúng giữ tận đầu bộ cũng đã từ trên cửa chui vào, cùng với điện ảnh thiểm linh trong kinh điển hình ảnh đồng dạng. Lưu Khải lần nữa bóc cỏ, viên đạn cũng đã bị hắn đánh quang. Hắn còn chưa vào bước đến có thể tính toán chính mình vẫn còn mấy phát trình độ, đây chính là hắn cùng chức nghiệp quân nhân khác biệt. Đúng lúc này, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, phản lại dùng sức đem cửa mở ra, lợi dụng phòng máy thông thuận tay cầm cái cửa tạm ở phía trên Sở Gơ Lĩnh đầu lâu hung hăng địa kẹp thoái, động lực xương vỏ ngoài bao tay giao phó hắn đầy đủ lực đạo. Nay Sở Gơ Lĩnh nhất thời liền hưởng thụ đến đoạn đầu đài đãi ngộ, tất cả đầu bộ tựa như cùng trứng gà bị thông thuận cửa cho kẹp thoái. Bất quá cùng lúc đó, Lưu Khải cũng đem mình bại lộ tại một con khác Sở Gơ Lĩnh trước mặt, mắt thấy sẽ bị Sở Gơ Lĩnh nhào lên dùng lợi chảo xé thành mảnh nhỏ. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc, trên hành lang truyền đến một hồi dồn dập tiếng súng, dày đặc mạch xung đạn mưa cầm này Sở Gơ Lĩnh cho đánh thành cái sảng, như là một khối nát bố hổ đến trên tường. Là tiếp sau đội cứu viện đi đến, vì Lưu Khải bọn họ giải vây. Thành. Lão Hà cũng tại thời khắc này hoàn thành chuyển được tuyến đường, để cho hành tinh động cơ khôi phục bình thường công năng, chính yếu nhất chính là khởi động hành tinh động cơ quang lăng tháp năng lực. Hành tinh động cơ quang lăng tháp chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu tiến hành năng lượng truyền đi. Cùng với này đạo chỉ lệnh truyền đạt, một tòa cao vút trong mây khổng lồ quang lăng tháp từ Bắc Kinh số 1 động cơ thượng rỗi ra, cũng phóng xuất chói mắt lam sắc trùng sáng, cấp tốc bay về phía tiếp theo tòa hành tinh động cơ. Phụ trách tiếp thu này đạo quang bó thiên xin hang số 3 động cơ, cũng cùng Bắc Kinh số 1 động cơ đồng dạng, nơi này cũng trải qua một hồi kinh tâm động phách huyết chiến, cũng từ đội cứu viện cuối cùng hoàn thành bảo hành sửa chữa nhiệm vụ, một lần nữa kích hoạt hành tinh động cơ quang lăng tháp. Hành tinh động cơ quang lăng tháp lam sắc chùm sáng phía Bắc Kinh số 1 động cơ vì khởi điểm, con đường thiên xin hăng, tế nam, khúc phụ, bạn phụ, Nam Kinh, Vô Tích, Đan Dương, Vô Tích, Tô Châu, Côn Sơn đều thành thị. Giống như Olympic Thánh Hỏa truyền đi từ một tòa hành tinh động cơ truyền đi khi đến một tòa hành tinh động cơ, cuối cùng thành công đến trong lúc kích chiến Thượng Hải thành lũy. Đây không phải hành tinh động cơ quang lăng tháp tiến hành năng lượng truyền đi duy nhất lộ tuyến. Lấy hơn 10 con lấy những thành thị khác vì khởi điểm năng lượng truyền đi lộ tuyến tại cầm hành tinh động cơ quang lăng tháp năng lượng phát ra qua. Chỉ bất quá đại bộ phận giữa đường bởi vì dị trùng xâm lấn dẫn đến ngoài ý muốn gián đoạn, cuối cùng chỉ có từ Bắc Kinh, Quảng Châu cùng thành đô 3 tòa thành thị hành tinh động cơ thành công cầm quang lăng tháp năng lượng truyền vận qua. Chỉ cần có trong đó một con đường tuyến năng lượng truyền thâu không có trong chăn đoạn, hành động lần này đã tuyên bố thành công. Đây là Lưu Lãng địa cầu báo hòa thức cứu viện, một phương gặp nạn bát phương trợ giúp. Cuối cùng tất cả truyền đi năng lượng tụ tập đến một chỗ, Thượng Hải thành lũy, đây là kiều luật vì chủng quần chuẩn bị siêu cấp vũ khí. Chương 404, Tám phương trợ giúp. Từ chung quanh tất cả thành phố lớn truyền tới quang lăng tháp năng lượng, tựa như cùng trăm sông đổ về một biển hội tụ hướng lên biển thành lũy, chính như quần quận trường giang rộng nạp trăm sông lúc này vẹ nùm nhập biển, từ cả nước các nơi tập trung lại năng lượng cũng cuối cùng lúc này hóa thành thay đổi chiến cuộc vũ khí. Thượng Hải số 2 động cơ. Cao vút trong mây khổng lồ quang lăng tháp đang tại chậm chạp xoay tròn lấy, bởi vì cái hành tinh này động cơ cứ điểm vẫn cần duy trì che chắn lực trường, vốn là không có dư thừa năng lượng có thể cung cấp quang lăng tháp sử dụng. Nhưng một giây sau, từ bốn phương tám hướng truyền tới năng lượng chùm sáng liền phong đến hành tinh động cơ đỉnh to lớn lăng kính, khiến cho thoáng cái tràn đầy lên năng lượng khổng lồ, lăng kính xoay tròn tốc độ cũng trong chớp mắt nhanh hơn. Hiện giờ Lưu Lãng địa cầu hành tinh động cơ quang lăng tháp cũng lợi dụng tinh linh hư không phát sáng hạm lăng kính kỹ thuật tiến hành qua cải tiến, có thể ở trong đó dự trữ mãnh liệt năng lượng bao lốc cũng khiến cho dần dần ổn định lại, đem không dừng lại quá lưu động năng lượng chuyển đổi vì có thể dùng nguồn năng lượng, cũng một hơi đem thả ra đi. Hội tụ đến từ cả nước trên dưới vô số tỏa hành tinh động cơ chuyển tới năng lượng, Thượng Hải số 2 động cơ đỉnh giống như là dâng lên một cái lam sắc thái dương, bát khối to lớn lăng kính xoay tròn lấy tản mát ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Cầm xung quanh bầu trời đêm đều chiếu lên sáng như ban ngày. Khổng lồ trùng quần tại biến dị lôi thú dưới sự dẫn dắt lần nữa chống lại biển thành lũy khởi xướng tiến công, so với tiền nhiệm gì một lần đều muốn tới càng thêm thanh thế to lớn. Giờ này khắc này, liền ngay cả đạn hạt nhân cũng vô pháp lần nữa ngăn cản những cái này biến dị công thành cự thú, tương phản chỉ sợ khiến cho chúng trở nên càng cường đại hơn, một khi khiến chúng nó đầu nhập chiến trường, e rằng thật vất vả mới đứng vững phòng tuyến lại lần nữa tan vỡ. Một kích này nhất định phải bắt bọn nó toàn bộ tiêu diệt. Thượng Hải số 2 động cơ, tiêu luật cùng với khắc linh năng giả một chỗ hiệp trợ dẫn dắt đến lăng kính nội bộ chút xuống năng lượng khổng lồ, lợi dụng tinh linh hiệu chỉnh lăng kính kỹ thuật, khiến cho quang lăng tháp phát ra càng xu thế ổn định. Ngay tại trùng quần đại quân giống như vạn mã buôn đằng hướng về bên này xung lại, tiêu luật truyền đạt cuối cùng chỉ lệnh. Phóng ra. Trong khoảnh khắc,

Thượng Hải số 2 động cơ nghiễm nhiên trở thành thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật trung cực vũ khí, mỗi một sóng quang lăng tháp xạ tuyến cũng có thể quét ngang qua một mảnh lớn dị trùng, để cho trùng quần cũng không có cơ hội nữa tới gần Thượng Hải thành lũy. Tại trong lúc này, chìa khóa thạch bổ sung năng lượng tiến độ cũng đã đạt tới 90%, còn kém cuối cùng một chút công phu liền có thể hoàn toàn bổ sung năng lượng hoàn tất, một phát tân tinh trùng kích tiêu diệt tất cả trùng ổ hạm đội. Hiện giờ ngược lại là lưới đao nữ vương bị buộc đến không thể không được ăn cả ngã về không tình trạng, nếu như chỉ bằng số lượng áp chế đã vô pháp giải quyết vấn đề, nàng cũng chỉ có thể liều lĩnh địa đánh ra cuối cùng vương bài. Cảnh báo, do xét đến 12 cấp linh năng hình sóng, lưới đao nữ vương đang tại tiến nhập tầng khí quyển. Quả nhiên, Tiêu Luật đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, dưới loại tình huống này lưới đao nữ vương còn không tự thân xuất mã, chúng quân đem không có bất kỳ phần thắng. Đinh Nghi hướng hắn xin chỉ thị, cần trước kích hoạt quy mô nhỏ năng lượng tân tinh mang nàng đánh lui sao. Nếu như lưới đao nữ vương cũng đã tự thân xuất mã, như vậy kế tiếp xuất hiện tuyệt đối chính là trùng quần chân chính chủ lực binh sĩ, sử dụng xe nạ gạ thần khí tân tinh trùng kích đem tiêu diệt mới là đương nhiên sự tình. Chẳng qua hiện nay chìa khóa thạch bổ sung năng lượng tiến độ cũng đã đạt tới 90%, còn kém một chút chút như vậy thời gian liền có thể bổ sung năng lượng hoàn tất. Kể từ đó, Tiêu Luật còn là hy vọng có thể kiên trì đến để cho chìa khóa thạch hoàn toàn bổ sung năng lượng hoàn tất, thả ra đủ để bao trùm cả cái tinh hệ tân tinh trùng kích, tiêu diệt hết tất cả trùng ổ hạm đội. Trung quy phóng thích qua tân tinh trùng kích về sau, chìa khóa thạch bổ sung năng lượng tiến độ hội đỉnh trệ một đoạn thời gian, tại trong lúc này cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, tốt nhất hay để cho nó trực tiếp bổ sung năng lượng hoàn tất, để tránh đêm dài lắm ngộng. Bất quá hắn còn là hướng Đinh Nghi dặn dò, ta sẽ nghĩ biện pháp kéo dài tới cuối cùng một khắc, nếu như thật sự là không kiên trì nổi, ngươi lại kích hoạt tân tinh trùng kích cầm trùng quần đánh lui a. Minh bạch. Sau đó Kiều Luật liền lại đến tiền tuyến, chuẩn bị cùng các tướng sĩ một châu nên tiếp trùng quần cuối cùng tiến công, đồng thời cũng là cùng lưỡi đao nữ vương chính diện quyết đấu. Đi qua gần tới 5 canh giờ huyết chiến, các chiến sĩ cũng đã 10 phần mỏi mệt, trên người bọn họ đều mang theo bất đồng trình độ tổn thương, dựa vào hai bên cùng ủng hộ cùng với chữa bệnh binh cứu chữa, rồi mới có thể trèo chống đến bây giờ. Các đồng chí, cuối cùng quyết chiến tiến đến. Kiều Luật dùng linh có thể làm cho mình thanh âm truyền khắp chiến trường mỗi một cái góc nhỏ. Tiến hành cuối cùng động viên diễn thuyết. Kinh lịch nhiều như vậy, trải qua gian khổ cùng trắc trở, chúng ta rốt cục tới đi đến một bước này, thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt. Ta biết này cũng không dễ dàng, bất quá cho dù là trả giá sinh mệnh giá lớn, chúng ta cũng phải chiến đấu đến cùng. Bởi vì có nhiều thứ đáng chúng ta hơi bị phân đấu. Hảo. Dễ ạ. U lạ. Nguyên bản mọi mệnh các binh sĩ tập hợp lại, nạp đạn lên nòng cắn chặt răng, chuẩn bị nên tiếp cuối cùng chiến đấu. Chỉ bất quá trong dự đoán lưỡi đao nữ vương không có một mình đến nơi, mà chuyển biến thành là một mảnh to lớn bóng mờ dần dần bao phủ tại Thượng Hải thiên không, bằng thể tích lớn giống như là một mảnh mây đen che khuất bầu trời địa áp qua. Đó là lưỡi đao nữ vương tàu chiến chỉ huy lệ vi ạt hạn, chiếc này dị trùng cơ thể sống chiến hạm dài đến 6,7 km, tương đương với 22 chiếc liêu ninh hiệu nhỏ, hơn 60 cái tiêu chuẩn sân bóng diện tích, đủ để bao trùm tất cả Thượng Hải phổ đà khu. Này đầu kinh khủng vũ trụ cự thú toàn thân dài khắp có thể mở rộng đến mấy cây số dài bén nhọn xúc tu, nhẹ nhàng quét qua liền có thể quét ngang nghiêm chỉnh chi mặt đất binh sĩ cùng thiết kế phòng ngự. Đồng thời lần này xúc tu còn có thể đâm thủng phi thuyền cùng kiến trúc, nếu như không phải là có che chắn lực trường bảo hộ, hiện tại tất cả Thượng Hải nội thành đã bị nó xúc tu cho đâm thành cái sàng. Cùng lúc đó, lẽ vì ạt thản bên người vẫn bao quanh phô thiên cái địa phi long cùng hủ hóa người, giống như một tầng sinh vật hộ thuẫn bảo hộ lấy nó thân hình khổng lồ. Thượng Hải đại pháo tiếp tục về phía kia nổ súng, mỗi một pháo cũng có thể oanh hạ thành mảnh phi long, lại hết lần này tới lần khác vô pháp xuyên thấu tầng này sinh vật hộ thuẫn, trực tiếp đối với lệ vị ạt thản tạo thành tổn thương. Tiến nhập tầng khí quyển phi long cùng hủ hóa người đều cảm thấy địa bàn cứ tại lệ vị ạt thản xung quanh, bất cứ lúc nào cũng là có thể làm khiên thịt thay lệ vị ạt thản ngăn lại hành tinh động cơ đại pháo oanh kích, chỉ cần trong vũ trụ vẫn có đầy đủ phi long cùng hủ hóa người, lệ vị ạt thản sinh vật hộ thuẫn sẽ một mực duy trì tiếp. Trái lại Thượng Hải thành lũy che chắn lực trường, đang không ngừng thừa nhận lệ vì ạt thản xúc tu gai nhọn, mỗi một cái cũng như cùng búa tạ hung hăng địa rơi vào cổ trên mặt, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Che chắn độ hoàn hảo đang tại kịch liệt hạ thấp, thậm chí xuất hiện mắt thường có thể thấy liệt ngân, nói rõ này đạo năng lượng che chắn thực thể hóa đã duy trì không bao lâu thời gian. Hành tinh động cơ quang lăng thấp cũng không thể đối kháng không trung đơn vị, bởi vậy cũng chỉ có thể gọi những thành thị khác hành tinh động cơ đại pháo đối với lệ vì ạt thản tiến hành đánh kích. Chỉ bất quá bởi vì phóng ra góc độ vấn đề, hiện giờ có thể đánh trúng lệ vì ạt thản hành tinh động cơ đại pháo cũng đã không nhiều lắm, lại càng là khó có thể đánh bại lệ vì ạt thản sinh vật hộ thuẫn. thừa dịp vừa rồi chúng ta lợi dụng hành tinh động cơ truyền đi năng lượng thời điểm hạ xuống sao. Tiêu Luật cũng minh bạch đây là lưới đao nữ vương bắt lấy đại lượng hành tinh động cơ chuyển biến làm quang lăng tháp hình thái, dẫn đến vũ trụ phòng ngự hỏa lực chưa đủ khe hở để cho lẹ vì ạt thản thành công hạ xuống tới. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, lưu lãng địa cầu tài nguyên tổng sản lượng là không thay đổi, cầm tài nguyên tập trung ở mỗi cái địa phương tiến hành phòng thủ, cũng liền tự nhiên sẽ dẫn đến một chỗ khác hãm vào trống rỗng, đây là nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Làm cho lưới đao nữ vương không thể không mạo hiểm để cho lẹ vì ạt thản tiến nhập tầng khí quyển. Từ chiến lược góc độ thượng cũng đã là vì lưu lãng địa cầu lấy được ưu thế. Đang nhìn đến lẹ vì ạt thản xuất hiện ở lưu lãng địa cầu trên không, tựa như chấp hành bước tiếp theo kế hoạch thời điểm. Tiêu Luật liên hệ với Tân Nguyệt cứ địa, hướng phụ trách chỉ huy vũ trụ hạm đội Trương Chiết Trung hỏi, con cá đã mắc câu, các ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Trương Chiết Trung quyết đoán hồi đáp, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại trung ổ hạm đội chiến hạm chủ lực lẹ vì ạt thản tiến nhập lang thang tầng khí quyển địa cầu, che giấu ở trong không gian Tân Nguyệt cứ địa phương mới rốt cục hiện thân. Bởi vì số lượng sai biệt quá lớn, trực tiếp cùng trùng ổ hạm đội cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhưng tại thời khắc này, trùng ổ hạm đội lực chú ý gần như cũng đã bị lưu lãng địa cầu cho hấp dẫn qua, trong đó linh năng gãy càng tốc độ nhanh nhất lẹ vì ạt thản lại càng là hãm sâu trận chiến dưới mặt đất trận vô pháp quay đầu lại, đó chính là lưu lãng địa cầu hạm đội bắt đầu hành động tín hiệu. Arjoy ồ hiệu, Viễn Trinh hiệu, Vạn Năm Phong Tuyết hiệu. Cùng với tư cách là mặt trăng cấp vũ trụ mẫu hạm Tân Nguyệt cứ địa, đang chờ đợi đã lâu rốt cục tới bắt đầu hành động, thẳng đến tại tinh hệ ngoại vi mở ra trùng động mà đi. Không sai, hạm đội nhiệm vụ cũng không phải trực tiếp trợ giúp lưu lãng địa cầu, mà là áp dụng đoạn hậu viện chiến thuật du kích, trước tiên đem trùng ổ hạm đội ở hậu phương mở ra trùng động cho đóng lên. Lẽ vì ạt thản sinh vật hộ thuẫn lâu không công phá được nguyên nhân, cũng là bởi vì những cái này trùng động tại vì kia cung cấp liên tục không ngừng địa phi long. Bởi vậy chỉ cần cầm trùng ổ hạm đội hậu viện cắt đứt, lẹ vì ạt thản khiên thịt liền không phải vô hạn. Vì giờ khắc này, lưu lãng địa cầu hạm đội đã đợi hồi lâu, hiện tại rốt cục tới bắt được cơ hội, cầm trùng ổ hạm đội hậu viện tinh cả chúng đường lui một chỗ cắt đứt. Chương 406, lưới đao nữ vương đến nơi. Lưu lãng địa cầu hạm đội nhanh chóng đến tinh hệ ngoại vi trùng động, chỉ thấy hải lượng phi long đang tại trùng trong động chen trúc, tiếp tục địa cung cấp lấy tất cả trùng ổ hạm đội sinh vật hộ thuẫn. Chính như kiểu luật sở liệu, đương lẽ vì ạt thản cũng không thể không đổ bộ đến lưu lãng địa cầu thượng thời điểm, trùng ổ hạm đội liền đã không có dư thừa tinh lực đi bảo hộ phía sau trùng động. Hay hoặc là nói, chúng phải chuốt xuống tất cả lực lượng đi tiến công lưu lãng địa cầu, này lại vừa vặn làm cho nhân loại hạm đội thời cơ lợi dụng. Tại trùng động phụ cận, cũng chỉ có vài đầu nhìn qua như là rút lại bản lẽ vì ạt thản sinh vật chiến hạm, đó là trùng quần một loại khác vũ trụ cự thú bề hẹ một. Không giống với võ trang đầy đủ lẽ vì ạt thản. Bệ hệ một chủ yếu là với tư cách là trùng quần chiến hạm vận tải sử dụng, có trầm trọng giáp sát, lại không có quá nhiều sinh vật binh khí. Chính là những cái này bệ hệ một đang phụ trách mở ra cũng duy trì lấy trùng động, chúng giống như là hội di động trùng tộc cứ địa, từ sâu không thấy đáy ổ bụng bên trong phun ra vô cùng vô tận trùng hải, trợ giúp phía trước trùng ổ hạm đội. Nói cách khác, chỉ cần giết chết những cái này vũ trụ cự thú, trùng ổ hạm đội hậu viện cũng liền bị triệt để cắt đứt. Đương bệ hệ một phát hiện nhân loại hạm đội tập kích khi đi tới, cũng lập tức để cho từ trong trùng động chui ra phi long bảo vệ mình, ý đồ hình thành cùng lẽ vì ạt thản đồng dạng sinh vật hộ thuẫn ngăn cản lưu lãng địa cầu hạm đội hỏa lực. Thế nhưng điều này hiển nhiên đã không kịp, không đợi phi long quần cầm bệ hẹ một thân hình khổng lồ bao vây lại, ác dầu hiệu chiến đấu hạm pháo đã tại trên người nó đánh ra mấy cái đại động, để cho này đầu lớn lên giống là kính ngư đồng dạng vũ trụ cự thú phát ra tê tâm liệt phế rên rỉ, đáng tiếc ở trong không gian cũng sẽ không có người có thể nghe thấy. Tại ác dầu hiệu bát cửa chiến đấu hạm pháo trước mặt, bệ hệ một thiết giáp vỏ ngoài quả thật liền giòn cùng giấy đồng dạng, một vòng bắn một lượt liền có thể trực tiếp tiêu diệt một đầu bệ hệ một. Bên kia, Viễn Trinh hiệu, Vạn Năm Phong Tuyết hiệu cùng Hỉ Hệ Dị Ẩn hiệu cũng đều cùng thi triển thần thông, đối với gần như không có sức hoàn thủ bệ hệ một đuổi cùng giết tận, đem chúng từng cái tiêu diệt. Dựa vào Tân Nguyệt cứ địa chạy về thủ đô sao động cơ hình thành tinh cầu che đậy lực trường, lưu lãng địa cầu hạm đội cơ hồ là thần không biết quỷ không hay địa đi đến trùng ổ hạm đội phía sau. Đợi đến lưới đao nữ vương phản ứng kịp thời điểm, với tư cách là vận chuyển trợ giúp đơn vị bệ hệ một gần như đã bị đổ sát hầu như không còn, vô pháp tiếp tục cung cấp vô cùng vô tận không quân binh sĩ tiến hành trợ giúp. Lưới đao nữ vương căn bản vô pháp tưởng tượng lưu lãng địa cầu ở tránh diện áp lực to lớn như thế đồng thời, rõ ràng còn có thể phái ra hạm đội tới cắt đứt hậu viện, hoàn toàn là bị lưu lãng địa cầu cho phản đem một quân. Hiện giờ bị buộc nhập tuyệt cảnh nghiễm nhiên đã biến thành trùng quần, chìa khóa thạch bổ sung năng lượng tiến độ nhưng đang không ngừng tăng lên. Không lâu sau về sau sử dụng hoàn toàn bổ sung năng lượng, thả ra một sóng tân tinh trùng kích đem chọn cái trùng ổ hạm đội cho tiêu diệt. Chạy trốn cũng không có ý nghĩa, bởi vì cho dù là nàng trốn về ra, giấy nổ nở cũng sẽ mang theo bổ sung năng lượng hoàn tất chìa khóa thạch tới đem nàng biến trở về nhân loại. Lưới đao nữ vương đã sớm ý thức được điểm này. Chỉ cần cái này sẽ nạ gạ thần khí nắm giữ ở nhân loại trong tay, lưới đao nữ vương liền không có đường lui. Giờ khác này nàng cũng chỉ có thể dốc toàn lực địa bức bách nhân loại sử dụng ra quy mô nhỏ tân tinh trùng kích, bởi vì đây là duy nhất có thể làm cho chìa khóa thạch bổ sung năng lượng tiến độ đỉnh trệ biện pháp. Nhưng mà Kiều Luật hiển nhiên sẽ không để cho nàng làm như vậy, hắn đem dẫn dắt nhân loại kiên trì đến cuối cùng một khắc. Trên không trung lệ vị ạt thản lại có tân động tác, chỉ thấy từ trải rộng toàn thân nó trong khoang phóng ra xuất đại lượng thô bạo trùng, loại sinh vật này đạn đạo giống như là một loại phun khí thức bản lĩnh, giống như mưa rơi khuynh tả tại Thượng Hải thành lũy che chắn lực trường. Cùng lúc đó, lệ vị ạt thản tại kia to lớn đầu bộ phun ra một cỗ cường đại sinh vật chất tợ lạt mạ, giống như chiến hạm bom tợ lạt mạ đồng dạng, hung hăng địa đánh vào năng lượng che chắn, lợi dụng kia to lớn uy lực, triệt để đè sập Thượng Hải thành lũy che chắn lực trường. Những cái này cường đại vũ khí nguyên bản đều là lưỡi đao nữ vương, ý định để cho lệ vị ạt thản tại đánh bại che chắn lực trường trong chớp mắt, nhất cử tiêu diệt Thượng Hải thành lũy mặt đất binh sĩ dùng. Nhưng ở hiện giờ loại này cục diện, lệ vị ạt thản cũng không thể không đem những này đại sát khí lãng phí ở năng lượng che chắn, vì lưỡi đao nữ vương tự mình hàng lâm thanh lý xuất một con đường. Tại che chắn lực trường bị đánh vỡ trong chớp mắt, đại lượng tỷ dạ nọ xì liền từ lệ vị ạt thản trên người đưa lên hạ xuống, cũng cùng với phi long, hủ hóa người cùng ổ trùng lĩnh chủ chiếm giữ Thượng Hải thành lũy tất cả thiên không. Giờ khác này mới thật sự là phi long cưới mặt, không có che chắn lực trường bảo hộ, tất cả Thượng Hải thành lũy quyền khống chế bầu trời cũng liền hoàn toàn rơi vào trùng quần trong khống chế. Duy nhất ngoại lệ là đặt tại Thượng Hải số 1 động cơ chìa khóa thạch mảnh vỡ, mười mấy tên linh năng giả không ngừng dư lực địa liên thủ triển khai linh năng hộ thuẫn, lấy hết sinh mệnh thế đem hết toàn lực mà bảo chứng chìa khóa thạch bổ sung năng lượng. Pháo cao xạ phóng ra xuất pháo sáng triệt để chiếu sáng bầu trời đêm, các binh sĩ cũng đều nhao nhao cầm lấy vũ khí đối kháng cưới đến trên mặt phi long cùng ổ trùng lĩnh chủ. Chiến trường trong nháy mắt này trở nên cực kỳ hỗn loạn, bởi vì không có che chắn lực trường bảo hộ, chủng tộc tỷ dạ nọ xỉ cũng đều có thể trực tiếp rơi vào Thượng Hải nội thành, cùng phòng thủ binh sĩ hình thành ngươi trong có ta, ta trong có ngươi hôn chiến cục diện. Hành tinh động cơ quang lăng tháp hiển nhiên vô pháp tại tình huống như vậy hạ dọn sạch sen lẫn trong nhân loại trong bộ đội tất cả dị trùng. Nhân loại cùng dị trùng đánh giáp lá cả không có lúc nào không tại phát sinh, nguyên bản tại che chắn lực trường dưới sự bảo vệ gần như không hội bị thương tổn không quân, cũng không thể không cùng lẹ vì ạt thản, phi long cùng hủ hóa người đều triển khai chính diện đối kháng. Tại trong lúc này, một cái đặc thù tỷ dạ nọ xỉ từ lẹ vì ạt thản thượng trực tiếp phóng ra đến Thượng Hải số 1 động cơ phụ cận. Từ bên trong đi ra chỉ có một bề ngoài cực giống nhân loại nữ tính, lại toàn thân bao bọc tại tử sắc làn da cùng với thiết giáp vỏ ngoài phía dưới quái vật. Nàng mỗi một sợi tóc đều là mọc ra gai nhọn xúc tu, tựa như cùng trong truyền thuyết mỡ đỡ xạ đồng dạng, cộng thêm điều điệu hấp dẫn dáng người, cấp nhân một loại kinh khủng mỹ cảm, không khó nhìn ra nàng đã từng là một người xinh đẹp nhân loại nữ tính. Nhất hái người lại muốn số sau lưng nàng cốt cánh, nhìn qua giống như là lưỡi hái tử thần hóa thành nàng hai cánh. Đồng thời bất cứ lúc nào cũng là có thể hóa thành như thế đao sắc bén móng vuốt, cầm dám can đảm tới gần người nàng cho xé thành mảnh nhỏ. Nàng chính là lưỡi đao nữ vương, lúc này cuối cùng bước ngoặt, nàng rốt cục tới tự thân tới chiến trận, ý định tự tay đoạt được cái này cường đại xẻ nạ gạ thần khí. Cường đại linh năng để cho bắn về phía nàng viên đạn cũng bị vặn vẹo đường đạn, liền ngay cả công thành tạ pháo kích cũng không thể làm bị thương nàng một sợi tóc. Tại cái khác dị trùng đơn vị gây ra hỗn loạn, lưới đao nữ vương nhàn nhã dạo chơi mà đi hướng chìa khóa thạch sở tại Thượng Hải số 1 động cơ. Nhưng mà đúng lúc này, một người nam tử ngăn tại trước mặt nàng, cường đại linh năng ba động để cho lưới đao nữ vương cũng không thể không dừng bước lại. Đứng ở lưới đao nữ vương trước mặt chính là Kiều Luật, hắn cũng sẽ không xem nhẹ cỗ này 12 cấp linh năng hình sóng, cũng 10 phần tình tường ý thức được lưới đao nữ vương hội ý định thừa dịp loạn cướp đoạt chìa khóa thạch. Trận này giao phong tóm lại là không thể tránh né. Đánh tử vừa mới bắt đầu Kiều Luật liền chuẩn bị hảo cùng lưỡi đao nữ vương tiến hành cuối cùng đánh một trận. Chương 407, The Adventure tập kết. Ngân sắc chất lỏng vịt dạ nỉ ủn cộng sinh thể vây quanh tại Kiều Luật thân chạy xuôi, trong nháy mắt liền hình thành một bộ cộng sinh thể thiết giáp, cũng từ trên cổ tay rỗi ra một đạo linh năng quang nhận, đây là trước mắt Kiều Luật chiến đấu hình thái. Nhưng mà cái này đối với lưỡi đao nữ vương là cười lạnh nói, linh năng vũ khí cùng sinh vật thiết giáp, ngươi cho rằng có thể so với vượt được ta sao? Quả thật vô luận là linh năng cường độ còn là thân thể năng lực, lưới đao nữ vương đều muốn xa xa so với Kiều Luật cường đại. Tại đơn đả độc đấu dưới tình huống, cho dù là thân mặc cộng sinh thể thiết giáp, Kiều Luật cũng không có bất kỳ phần thắng. Chỉ bất quá Kiều Luật cũng nhếch miệng mỉm cười, vì sao phải so ra mà vượt ngươi? Ta cũng một người tại chiến đấu. Vừa dứt lời,